Loki xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 21. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Chúng ta sẽ vào luôn tập truyện tập 21. Võ Đạo Sơn, phòng ăn. Trưởng Mòn, ta phát hiện những thứ đồ gia cụ mà ngươi mua cho ta hình như đã bị dùng quá vài lần rồi. Những cái tên gian thường kia thật là đáng ghét mà. Trưởng Đại Tiên cảm hận, bất bình, nhưng trong lòng thì vẫn chấp nhận, chỉ là oán thán vài câu mà thôi. Lâm Phạm nói, gian thương thì đâu mà không có, sau này có mua đồ đạc thì cần phải cẩn thận hơn. Lúc này trong bát của Trưởng Đại Tiên đã trống không rồi. Lương Dung Kỳ tức thì buông đũa bát xuống, cần cù múc cháo cho Trưởng Đại Tiên. Trưởng Đại Tiên cũng thành thói quen để cho hắn múc. Hắn nhìn mấy thứ Lâm Phạm đang ăn thì hâm mộ nói, Trưởng Mô Đà, lúc nào thì mấy người bọn ta mới được ăn những thứ giống của ngươi, ngày nào cũng ăn cháo trắng ngán lắm rồi. Lâm Phạm nhìn Lương Dung Kỳ một cái, tiểu tử này đúng là chúng ta rồi sao mà đã tôn trọng Trương Đại Tiên như vậy. Các người không cần, thân thể ta và biểu đệ có tương đối suy nhược nên cần phải bổ sung dinh dưỡng một chút, còn các người thân thể khỏe mạnh, ăn bổ nhiều quá đối với thân thể cũng không tốt đâu. Lâm Phạm nói, mẹ kiếp, đây là lời mà con người có thể nói ra sao? Đây rõ ràng là mặt dày mà. Trương Đại Tiên chẳng còn lời nào để phản bác lại. Ta tạm thời không tìm được cách để phản kích ngươi, coi như là ngươi lợi hại. Hắn nhọc lòng, Võ Đạo Sơn bây giờ hoàn toàn bất công. Hắn thân là phó trưởng môn thì phải có trách nhiệm làm cho mọi người đều có thể có được đãi ngộ công bằng, nhưng hiền chất thật sự quá mạnh. Viên Thiên Sở ăn một thìa cháo, dần dần cũng có chút trầm mặc, kiệm lời. Đôi mắt của hắn ta lúc nào cũng đảo tới đảo lui, như trộm để nhìn người khác. Bổ đi, cho ngươi tiếp tục bổ đi, chờ ngươi bổ tới cuối cùng thì ngươi sẽ phát hiện ra chẳng được cái gì cả. Không nhìn thấy quan hệ giữa Lương Dung Kỳ và Trương Thiên Sơn sao? Lúc trước hai người bọn hắn còn cãi nhau ỏm tỏi, giờ thì im ắng hết rồi. Chẳng lẽ nhà ngươi không cảm thấy một chút nguy cơ nào sao? Hôm nay Võ Đạo Sơn bắt đầu tiến hành chuẩn bị tu sửa toàn bộ. Những yêu cầu mà Lâm Phạm nói với cầu tử, cầu tử đều đã tìm được người thi công rồi. Giả sơn phun nước, lầu các hưu nhàn ba tầng, còn có không ít chỗ cần phải tu sửa. Dù sao cũng cần phải hoàn thành tốt, chuyện này cần phải tiêu một số ngân lượng lớn. Giang Thành, lão Bách Tính đã khôi phục về bộ dáng bình thường, nhưng có một thay đổi duy nhất là lúc trời sắp tối thì mặc kệ là công việc có bao nhiêu bận rộn, nhưng mọi người đều vội vã trở về thành, tuyệt đối không dám lưu lại bên ngoài. Trong thành cũng an toàn, nhưng không có nghĩa là không có sự tồn tại của âm ma. Trần Thánh Nghiêu cũng không có thời gian ra ngoài lăn lộn với dân chúng. Lão Trà đã mất rồi, người đáng tin cậy ở Trần gia cũng không được bao nhiêu. Phú thương trong thành đều là những tên chẳng có chút khách sáo nào mà tranh đoạt địa bàn với Trần gia. Nếu không phải Vương quản sự vẫn luôn khuyên giải hắn, thì hắn đã cầm đao đi lên chém giết những bọn vương bát đản đó rồi. Lúc trước chẳng thấy các ngươi đấu với Trần gia như vậy. Cha ta vừa mất, các ngươi lần lượt muốn đục tường nhà ta. Cổng thành, có một nữ tử trà trộn vào trong đám người để đi vào trong thành, rất nhanh sau đó đã biến mất vô ảnh vô tung. Không lâu sau có ba tên nam tử cưỡi ngựa đi vào thành, bị thị vệ ngăn lại, không được phép cưỡi ngựa vào thành. Trên thắt lưng ba người này có dắt một thanh đao, còn có một nam tử còn chỉ có một mắt, ánh mắt cực kỳ hung hãn, muốn rút đao chém chết thị vệ này nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta là được, đừng gây thêm rắc rối. Độc Nhã nam tử xuống ngựa, nhìn thị vệ một cái, đợi nhiệm vụ này của ta kết thúc rồi, ta sẽ quay lại chém chết người. Nếu thị vệ mà biết bởi vì một câu nói không được phép cưỡi ngựa vào thành mà phải xuống ngựa của hắn liền bị người ta ghi thù thì thật sự là quá oan uổng. Ta cũng không làm cái gì sai mà, tại sao lại muốn chém ta? Có thể nói chuyện có lý một chút được không? Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu tìm đây? Độc Nhã nam tử hỏi. Tạm thời không vội, nàng ta không thoát nổi đâu. Nam tử được xưng là đại ca kia đeo mặt nạ sắt đen nửa mặt, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Ngoài thành trì nhỏ như là Giang Thành này, hắn không coi ra gì. Sau đó hắn nhìn thấy cao thị được dán trên tường thành thì trực tiếp xé xuống. Đi đến Trần gia. Trần phủ, đoạn thời gian này của Trần Thánh Nghiêu cũng không có gì thay đổi quá lớn, nhưng trong lòng hắn vẫn thật sự tưởng niệm hoàng tử Tiêu Khải. Một nam nhân lại nghĩ đến một nam nhân khác, này có bao nhiêu không dễ dàng. Không có cảm tình chân thành thì nhất định sẽ không thể làm được. Đột nhiên Lý Thông xông vào thông báo. Công tử không hay rồi, có người đang điên cuồng đạp cửa lớn phủ ta muốn xông vào, còn có đánh người chúng ta bị thương không ít nữa. Cái gì? Trần Thanh Kiều đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm. Mẹ kiếp, là kẻ nào chán sống vậy? Tưởng Trần Thanh Kiều ta dễ ức hiếp lắm chắc. Đi, đi xem cái đó là ai. Ngoài đại sảnh có ba tên nam tử đang đứng ở đó, mà xung quanh có không ít nô bộc đang nằm la liệt. Nô bộc đau đớn, thống khổ vạn phần. Trần Thánh Nghiêu tức khí đùng đùng đi tới, phẫn nộ quát. Con mẹ nó kể là... Lời nói của gã còn chưa xong, lưỡi đao lạnh lẽo đã kể ngay bên vai hắn, cách cổ rất gần. Hắn có thể cảm nhận được ánh đao cũng rét lạnh cùng cực. Muốn chết hay là muốn sống? Nam tử đeo mặt nạ sắt nửa mặt, lạnh giọng hỏi. Trần Thánh Nghiêu nuốt khan, khẽ di chuyển bước chân, muốn tranh thoát khỏi lưỡi đao. Nhưng lưỡi đao này cứ di chuyển theo hắn, cả người hắn toàn là mồ hôi lạnh. Đến quá nhanh nên một chút chuẩn bị cũng không có. Vị hảo hán này, có lời gì thì từ từ nói, đừng kích động. Trần Thánh Nghiêu căng thẳng nói. Hiện tại là chuyện gì đây? Cha mới mất không lâu mà sao lại có nhiều chuyện tìm đến cửa vậy? Cha, rốt cuộc ngươi mang đến bao nhiêu phiền phức cho ta vậy? Hiện tại trong thành đều bị những con rùa kia cướp đoạt địa bàn, rồi lại còn có cả cầm đao đến giết tận cửa. Ta thực sự không thể chịu nổi rồi. Ngươi nhìn kỹ cho ta, ngươi có quen nữ nhân ở trong ảnh này không? Trần Thánh Nghiêu nhìn chằm chằm bức tranh nói. Hảo án à, bức họa này nhất thời khiến ta không nhớ ra được. Hay là ngươi nói cho ta biết tên của nàng, ta sẽ bảo người đi tìm cho ngươi. Nam tử đeo mặt nạ nói. Dương Phi, phụ thân là Dương Nghĩa, mẫu thân là Tần Nguyệt. Trong nhà chỉ có nàng ta và mẫu thân, phụ thân mất sớm. Tây... Trần Thánh Nghiêu cảm thấy được sát khí cường liệt ở trên người đối phương. Đối phương không phải là đang đùa giỡn. Nếu như vẫn không biết thì thật sự là chết chắc rồi. Trời ơi, rốt cuộc đã đắc tội ai đây? Lúc này hắn phát hiện lưỡi đao đang gác trên vai hắn lại tiến gần cổ hắn một chút. Hiển nhiên đối phương đã có chút không nhẫn nại nữa mà muốn động thủ rồi, dọa cho hắn hồn bay phách lạc. Lý Thông, cái con mẹ này, cái chết đâu rồi? Mau qua đây xem người có quen người này không. Trần Thánh Nghiêu quát lớn. Lý Thông nhìn thấy tình hình này thì liền trốn sau cây cột không dám ló mặt ra. Chỉ là công tử đang gọi hắn, hắn cũng không dám không bước ra. Các vị hảo hán là cứ bình tĩnh, để ta xem. Lý Thông run tay tiếp nhận bức tranh xem kỹ càng. Mau nói cho các hảo hán biết cô nương này rốt cuộc đang ở đâu. Hảo hán à, các người đừng quá kích động, chờ chút nữa ta sẽ giúp các người bắt cô nương này về. Trần Thánh Nghiêu nói, đến đây cũng không hiểu ra làm sao. Thậm chí đến tên của ba gia hỏa này hắn cũng không có biết. Nếu như chỉ vì chuyện vớ vẩn không đầu không đuôi này mà bị giết thì biết khóc kể khổ với ai đây. Lý Thông có chút hoảng. Đừng vội, để ta xem đã. Ta đang nghĩ người này đích thực là có chút quen mắt. Ta biết rồi, đây là người ở Thanh Tây. Ba người nhìn nhau. Đi, dẫn chúng ta đi. Đừng nghĩ là muốn đùa dẫn lừa bịp chúng ta. Nếu như các người dám lừa ta thì đầu sẽ phải rơi xuống đất. Còn nếu như thật thì ta sẽ thả các người một con đường sống. Nam tử đeo mặt nạ nói. Thành Tây, nhà cửa đây đều san sát nhau. Muốn từ đây tìm được người thì thật sự rất khó. Thế nhưng cũng may có biết được cái tên. Lý Thông kéo lấy một người qua đường hỏi. Nhà Dương Thị ở đâu? Người qua đường rụt cổ nói. Ở phía trước kìa. Lúc này ba người buông Trần Thánh Nghiêu ra, lập tức xông lên phía trước. Trần Thánh Nghiêu và Lý Thông gấp rút nhấc tay chân chạy. Lúc này có không chạy thì đúng là tên ngu ngốc. Ba tên điên này rốt cuộc là từ đâu đến vậy? Đến công tử Trần gia cũng dám động vào, còn muốn sống ở Giang Thành nữa không vậy? Ba người đi đến trước một căn nhà cũ nát. Độc Nhãn nam tử một cước đá bay cửa nhà, nhìn thấy trên giường có một người đang nằm thì lập tức xông tới bắt lấy. Thế nhưng hắn phát hiện là lão già nằm trên giường này đã không còn chút hơi thở nào, thi thể vẫn còn chút ấm. Hiển nhiên là mới chết cách đây không lâu. Đại ca, chết rồi. Độc Nhãn nam tử hô lên. Nam tử đeo mặt nạ đi vào nhìn thấy lão bà đã chết ở trên giường thì sắc mặt khó coi cực kỳ. Dương Phi, không hổ là thiếp thất của bang chủ, thủ đoạn thật là ngoan độc, đến mẫu thần mà cũng có thể xuống tay không do dự. Đại ca, ở chỗ này có dấu vết bị mở ra, xem ra là đồ bên trong đã bị ả ta mang đi rồi. Một tên nam tử còn lại nhìn vách tường, thấy có một viên gạch bị lấy ra, bên trong có một khoảng không gian lớn cỡ bàn tay. Nam tử đeo mặt nạ chậm mặc suy nghĩ. Tìm, ả ta vẫn chưa rời khỏi Giang Thành đâu. Nam tử đeo mặt nạ lạnh giọng nói. Con trùng đeo ở trên hộp trên eo không có gì đồng, điều này chứng tỏ à ta vẫn còn ở quanh đây, chưa đi xa được. Chương 146, ta biết rõ, gã đi đến kỹ viện. Trần Thành Nghiêu bị dọa đến không dám quay trở lại Trần gia, gã chỉ có thể cùng Lý Thông trốn tránh ở bên ngoài. Ba tên nam tử đại trượng phu này rốt cuộc từ đâu mà tới, chưa thấy mặt qua bao giờ, cứ như vậy xuất hiện. Bọn chúng cầm dao kề cổ gã uy hiếp. Điều này làm Trần Thanh Nghiêu không tiếp thu được. Gã thân là công tử Trần gia, từ trước đến giờ chưa bị người nào uy hiếp như vậy, rõ ràng không coi Trần gia ra gì. Công tử à, bây giờ chúng ta đi đâu? Lý Thông giống như chim sợ cảnh cong, hắn ta luôn quan sát mọi việc xảy ra xung quanh. Hắn ta thật đúng chưa từng cảm nhận qua tình huống bị người ta uy hiếp ở Giang Thành, chứ đừng nói là ở Trần gia. Trần Thanh Nghiêu sắc mặt trầm tư nói: trước nên trốn tránh, tạm thời chúng ta không quay về Trần gia nữa. Những cái tên đáng ghét đó nhìn thấy chúng ta bỏ chạy, rất có thể bọn chúng sẽ đi khắp nơi để tìm chúng ta. Lý Thông nói: công tử, nếu không chúng ta đến Võ Đạo Sơn. Điều hắn nghĩ đến là bây giờ chính là Võ Đạo Sơn. Từ sau khi biết được thực lực của Lâm Phàm, hắn ta có cảm giác gặp phải phiền phức gì đó, đi lên Võ Đạo Sơn mới là an toàn nhất. Lý Thông có cảm giác ánh mắt của công tử ẩn chứa đầy sát khí. Mẹ kiếp, ta có phải nói sai gì rồi phải không? Hắn ta không có cảm giác đã nói sai cái gì. Đương nhiên nếu gặp phải nguy hiểm thì phải tìm cao thủ giúp đỡ. Chuyện này không phải rất bình thường hay sao? Trần Thánh Nghiêu nghiêm nghị nói: Lý Thông à, ngươi có biết rằng kết cục của việc chúng ta đi lên Võ Đạo Sơn là gì không? Đừng có nói với ta là chuyện đi lên Võ Đạo Sơn. Ta dù có chết cũng không đi lên đấy. Đầu óc có vấn đề. Trần gia và Võ Đạo Sơn đúng là có mâu thuẫn. Nếu gặp phải nguy hiểm thì đi lên Võ Đạo Sơn, vậy mặt mũi sau này của Trần gia để vào đâu được? Lý Thông nhìn Trần Thánh Nghiêu có chút gì đó không đúng lắm. Khoảng thời gian trước đây Giang Thành còn chưa xác định được đã an toàn hay chưa, công tử đã bỏ chạy lên Võ Đạo Sơn để tránh nạn, sao lần này gã lại có cảm giác không ổn chút nào? Hay là vì nguy cơ không quá rõ ràng, vẫn chưa cảm nhận được áp lực lớn từ nguy cơ đó? Nhưng không có cách nào, công tử nói cái gì thì là cái đó, Lý Thông nào dám phản bác chứ. Vâng, công tử nói rất phải, chúng ta không đi lên Võ Đạo Sơn. Lý Thông nghe theo công tử, nhưng hắn ta cũng đang nghĩ rốt cuộc trốn ở chỗ nào mới an toàn tuyệt đối. Trước đây Giang Thành chưa bao giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian này, từng chuyện xảy ra. Chuyện xảy ra đến mức dọa người giết người. Giang Thành bây giờ nguy cơ trước nay chưa từng có bao trùm lấy. Cuối cùng Trần Thánh Nghiêu dẫn theo Lý Thông trốn tránh đến một kỹ viện lớn nhất ở thành. Ở chỗ này người khác có lẽ không tìm thấy được gã. Bên trong Giang Thành, ba tên nam tử Hán vẫn đang đi tìm kiếm Dương Phi. Dương Phi là thiếp hầu của bang chủ. Hắn ta đã ẩn trốn rất nhiều năm bởi vì nàng ta trộm bảo bối được coi là quý giá nhất ở trong bang mang đi. Nếu như không phải phát giác sớm, có lẽ rất khó để có thể biết được. Một tên độc nhãn nam tử nói: đại ca, nếu chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm như thế này thì cũng không phải biết tìm tới lúc nào nữa. Tên nam tử đeo mặt nạ, khuôn mặt lạnh lùng, không đáp lại. Sau đó hắn ta ngồi xuống, cánh tay đẩy trên mặt đất. Lập tức trên cánh tay của hắn được bao bởi vô số côn trùng. Những đám tiểu côn trùng này còn bé hơn những hạt gạo. Bọn chúng nhanh chóng bay về bốn phương tám hướng. Tên nam tử đeo mặt nạ nói: đã tìm không thấy nàng ta, vậy chúng ta phải ép nàng ta lộ diện. Ở tòa thành nhỏ bé này, nếu có người tử vong, vậy đó cũng chính là do nàng ta mà chết. Mặc dù loại côn trùng nhỏ bé này không có chủ động công kích người, nhưng bọn chúng thích ký sinh bám ở trên thân người. Bọn chúng sẽ men theo những vết thương mà thâm nhập vào trong thân thể và từ từ đẻ trứng bên trong, sau đó trứng vỡ mà ra. Đồng thời với việc tìm kiếm Dương Phi, chuyện này có tác dụng cực lớn. Bởi vậy nếu như có người bị lây nhiễm, cũng chính là có thể trách bọn họ vận khí không tốt. Ngày tiếp theo, Lão Lý là một người bán thịt heo ở vỉa hè. Cho dù vẻ bề ngoài của lão có chút hung hãn, nhưng tính tình rất ôn hòa. Mối quan hệ của lão với hàng xóm lăng diền cũng vô cùng tốt. Lão Lý à, sao mặt của ngươi hôm nay trông rất khó coi, có phải là sinh bệnh rồi không? Những vị khách quen trước đây đến mua thịt, chọn thịt cũng chỉ cảm giác sắc mặt Lão Lý tái nhợt, không có chút huyết sắc, ánh mắt như người mất hồn, có điểm đen nho nhỏ, cảm giác có thứ gì đó không được bình thường. Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn, Lão Lý trả lời, nhưng rất nhanh thanh âm nhỏ, giọng điệu uể oải. Có thể là do ta bị nhiễm phong hàn rồi. Người khách quen cũng không nghĩ nhiều, sau đó gã tiếp tục cúi đầu lựa thịt. đột nhiên trên bàn thịt có máu tươi từ từ chảy xuống. Lão Lý, máu heo này sao? Vị khách quen ngẩng đầu lên, lời còn chưa nói hết đã thấy hai bên khóe miệng của lão Lý đều là máu tươi, trong lỗ mũi lượng máu tươi chảy ra ồ ạt. À! Tiếng hét thất thanh vang lên. Lão Bách Tính ở gần đó tụ tập xung quanh, sau khi nhìn thấy bộ dáng của lão Lý thì bọn họ cũng bị hù dọa. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Lão Lý đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại chảy nhiều máu tươi như vậy? Không phải phát bệnh nặng gì chứ? Phần dạ dày của lão Lý có chút động đậy xê dịch, miệng mở to, số lượng côn trùng lớn từ từ tuôn ra, trực tiếp rơi xuống quầy hàng. Đám côn trùng này toàn thân đen như mực, bọn chúng có vỏ cứng rắn, thân mình rất nhỏ, tất cả đều là ấu trùng. Bọn chúng còn nhỏ hơn hạt gạo rất nhiều lần, nếu như không quan sát kỹ, sợ là coi chúng như là hạt bụi. Lão Lý lúc này không chỉ có côn trùng từ bên trong miệng ồ ạt dũng mãnh tiến ra, còn có đại lượng côn trùng từ lỗ mũi, từ trong mắt cũng ồ ạt sung mãnh mà xông ra ngoài. Cái gì? Dân chúng xung quanh hoảng hốt la hét kêu lên. Bọn họ từ trước đến giờ chưa gặp phải cảnh tượng như thế này, nên đã sớm bị dọa cho hồn bay phách tán. Quầy hàng xung quanh cứ bị côn trùng chiếm lĩnh. Những côn trùng kia phản công lên thân thể của lão Lý, sau đó triệt để bao trùm lấy toàn bộ thân thể lão Lý. Nhanh đi tìm Trần công tử. Bọn chúng nhớ kỹ lời nói của hoàng tử nói với bọn chúng, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra đều có thể tìm đến Trần công tử. Cửa lớn của Trần phủ cũng bị dân chúng chen lấn xô đẩy đẩy vỡ. Vưu quản gia khuôn mặt đầy bực tức, trong thành xảy ra chuyện, cần công tử ta ra mặt giải quyết sao? Ôi trời ơi, những người dân này cũng thật ngây thơ, bọn chúng thật sự giữ ở trong lòng những lời hoàng tử nói sao? Công tử của chúng ta là hạng người gì, trong lòng các ngươi không biết ư? Vậy mà các ngươi còn thật sự tới đây tìm công tử? Sao lại có cảm giác công tử nhà ta đã biến thành thần bảo vệ rồi chứ? Phu quản gia à, lão Lý bán thịt heo xảy ra chuyện, Trần công tử có ở nhà hay không? Chúng ta cần công tử duy trì hiện trường gấp đấy. Những người dân tụ tập chặn cả lối vào cửa lớn của Trần gia, bọn họ đang hỏi thăm tung tích của Trần công tử. Vưu quản sự nói, tất cả yên lặng, công tử nhà ta tối hôm qua không có ở đây, hiện tại cũng không có ở trong phủ. Lão có chút không chịu nổi sự thay đổi hiện tại. Trước đây những người dân này đối với Trần gia có chút tâm lý e dè, dè chừng, nhưng xem ra bây giờ tình hình không phải như thế. Tại sao lão có cảm giác đám dân chúng đều xem công tử là trụ cột rồi? Cái gì? Trần công tử không có ở trong phủ à? Phải làm sao bây giờ ở đây? Ta biết rõ Trần công tử đang ở đâu. Ngày hôm qua ta thấy Trần công tử đi vào kỹ viện. Đi thôi, chúng ta mau chóng đến kỹ viện tìm Trần công tử. Việc này chỉ có Trần công tử mới có khả năng giải quyết. Lúc này đám dân chúng nhanh chóng giải tán, bọn họ đi về phía kỹ viện. Kỹ viện ở Giang Thành rất lớn. Lão Tú Bà đang đứng ở cửa ra vào chào đón khách. Bởi vì gần đây việc kinh doanh buôn bán không phải quá tốt, có chút bất đắc dĩ, các cô nương cũng phàn nàn không có khách nhân đến. Đột nhiên bà ta nhìn thấy xa có rất nhiều người đi tới, những người đó còn đưa tay lên chỉ về phía kỹ viện. Ôi trời ơi, đây là mối kinh doanh lớn đang đến rồi. Đám dân chúng ăn uống no nê, bọn chúng giữ lại ít tiền thừa để đến đây tiêu xài. Nhất định là như vậy rồi, tuyệt đối không có xài đâu. Cô nương mau lên ra tiếp khách, chúng ta có rất nhiều khách quý thôi. Tú bà vẻ mặt tươi cười, vừa chuẩn bị bước ra cửa nghênh đón thì đã bị những người dân đẩy cửa bước vào. Trần công tử, Trần công tử à! Đám dân chúng xông vào trong kỹ viện để tìm Trần công tử. Lão Tú bà bị đẩy ngã lăn ở trên mặt đất, trong lòng lão Tú bà đang lẩm bẩm chửi mẹ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này? Các ngươi không phải đến đây để vui vẻ sao? Tại sao ta có cảm giác giống như đến tìm người vậy? Trong khuê phòng của cô nương hạng nhất của kỹ viện, Trần Thánh Yêu nằm ở trên giường, cảm giác rất dễ chịu. Tối qua quyết định đến là đúng, không chỉ có bản thân cảm thấy thoải mái, còn xác nhận đảm bảo an toàn. Cửa phòng bị đẩy ra, một đám người dân tiến vào trong phòng. Cô nương đang hầu hạ Trần Thánh Yêu giật mình kinh sợ la lên, chuyện gì xảy ra vậy? Trần công tử đến kỹ viện cũng có người dám đến đây để gây sự sao? Trần Thánh Yêu bị dọa giật mình nhảy dựng lên, toàn thân đang trần truồng, cả tưởng ba tên kia đánh tới. Sau khi thấy là một đám người dân thì đã kịp thời phản ứng mãnh liệt. Mẹ kiếp, các người đến đây muốn làm gì? Là các ngươi bay lên trời rồi hay là Trần Thánh Yêu ta cũng không nhấc nổi thanh đao lên? Trần công tử, xem như đã tìm thấy người rồi, đã xảy ra chuyện lớn rồi, lão Lý bán thịt heo đã chết rồi, lão chết rất thảm. Đúng vậy đó Trần công tử, bây giờ chỉ có người mới có thể chủ trì đại cục. Đám người dân một người nói một câu, sau đó có người dân tiến đến kéo Trần Thánh Nghiêu đi. Trần Thánh Nghiêu xua tay và nói: các người chờ một chút để ta mặc quần áo đã. Ôi trời ơi, hiện tại những người dân này cũng mạnh mẽ đến như vậy sao? Vậy mà không chờ Trần Thánh Nghiêu ta nữa. Chuyện này quả thực làm cho người ta không dám tin vào mắt mình. Còn chuyện người bán thịt heo chết thì có liên quan gì đến Trần Thánh Nghiêu ta chứ? Lúc Lý Thông nghe được bên phía công tử có động tĩnh, hắn ta lập tức kéo quần lên, chuẩn bị xông tới giết. Nhưng khi vừa nhìn thấy xung quanh có nhiều người dân như thế, thì hắn ta nhẫn nhịn xuống. Chuyện này không thể quá xúc động được, nhất định phải quan sát tình huống. Trần Thánh Nghiêu đang bị một đám người dân vây xung quanh, gã tử kỹ viện bước ra, đầu óc của gã đang rất mơ hồ. Ta đang chơi vui vẻ, các ngươi làm gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho mọi chuyện biến thành thế này? Mẹ kiếp, ta cũng không phải Thanh Thiên Đại Lão già, xảy ra án mạng tìm ta làm cái gì chứ? Ta chính là công tử nhà giàu của Trần gia. Nghĩ đến những lời nói của hoàng tử Tiêu Khải lúc rời đi, gã có cảm giác chính là những lời làm cho đám dân chúng coi là thật. Rất nhanh sau đó, dưới sự ủng hộ của những người dân, Trần Thánh Nghiêu đã bước vào chợ và đứng trước gian hàng bán thịt của lão Lý. Tại hiện trường có rất nhiều người dân vây xung quanh. Có một người dân hô lớn: tất cả mọi người tránh ra, Trần công tử đã đến rồi, nhường lối cho Trần công tử đi vào. Lúc đó có một trận reo hò nghênh đón Trần công tử. Trần công tử đã đến, tất cả mọi người tránh ra để Trần công tử nhìn xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Nghe những âm thanh này, trong lòng Trần Thánh Nghiêu rất khổ. Ta đến thì có làm được cái gì? Ta cũng không phải thần thánh. Nếu là chuyện tiểu cô nương kia bị ức hiếp, hoặc là ngươi có cầm dao chém người thì có thể thuần thục. Còn về phần hiện tại chuyện này, các ngươi đúng là tìm nhầm người rồi. Nhưng mà khi gã nhìn thấy tình hình ở hiện trường thì xém chút nữa bữa cơm tối qua cũng phun ra hết. Cách thức chết của lão Lý vô cùng bi thảm. Thời gian kéo dài, toàn bộ thịt ở trên người lão đều bị đám côn trùng nhỏ bé kia ăn hết. Bây giờ chỉ còn lại trơ bộ xương trắng. Lý Thông ghé vào tai của công tử, nhỏ giọng nói: công tử à, xem ra chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý được. Những người dân này ngốc hay sao? Không thấy bộ dáng người chết này rốt cuộc là vô cùng bi thương thảm thiết sao? Bọn chúng thật sự coi công tử nhà ta xem hiểu những chuyện này à? Trần Thánh Nghiêu nói: mẹ nó, ta biết rồi. Sau đó gã nhìn về phía những người dân, hắn nói: hắn bị côn trùng cắn chết. Dân chúng nghị luận xôn xao: Trần công tử nói rất đúng, lão Lý chính là bị côn trùng cắn chết. Trần Thánh Nghiêu không dám tới gần xem, và gã cũng không thấy được những con côn trùng kia còn sống hay không. Lúc này còn rất nhiều côn trùng từ trong thân thể của lão Lý dũng mãnh chui ra, cảm giác bọn chúng càng lúc càng nhiều hơn. Trần công tử à, người nhất định phải tìm ra nguyên nhân chân tướng sự việc, tại sao lão Lý lại bị côn trùng cắn chết, nếu không trong lòng chúng ta luôn luôn lo lắng không yên. Dần chúng lại đặt hết tất cả những hy vọng lên người của Trần Thánh Nghiêu. Trần Thánh Nghiêu cũng rất bất đắc dĩ: mẹ kiếp, chuyện này liên quan đích gì đến ta chứ? Các người mời ta tới đây thì có tác dụng gì chứ? Chương 147. Lại là một mối đàm phán làm ăn. Trần Thánh Nghiêu đang rất phiền não: các người muốn ta phải đi đâu tìm chân tướng đây? Theo ta thì chân tướng rất đơn giản, chính là lão mổ lợn rồi ăn những thứ không sạch sẽ nên mới bị côn trùng bò ra. Quá ngắn gọn, dễ hiểu. Nhưng gã nghĩ mọi chuyện cũng không đơn giản như thế được. Tối qua sau khi ba tên đại hán kia đến Trần phủ thì liền xảy ra án mạng. Chuyện này ắt là có liên quan đến ba kẻ đó. Nhưng ba kẻ đó cũng không phải những người dễ động vào. Cho dù biết rõ bọn chúng là ai thì đã làm sao? Sao có thể nói cho các người chuyện này là ai làm? Có giỏi thì các người tự đi mà tìm thôi. Dương Phi trong đám người nhìn tình hình hiện trường một chút rồi lặng lẽ rút khỏi. Nàng ta đang tìm kiếm cơ hội để rời đi, thậm chí còn nghĩ xem lúc rời đi phải làm thế nào mới chém giết được ba kẻ kia để chặt đứt mối nguy. Thế nhưng nàng ta biết chuyện này nếu không có người giúp đỡ rất khó thành công. Tại hiện trường, Trần Thánh Nghiêu bảo người châm lửa thiêu thi thể. Vẫn còn một vài con côn trùng đang tụ lại với nhau, thực sự là cực kỳ kinh tởm. Các lão bách tính đốt lửa rồi cũng không dám lại gần, mà chỉ dám đứng từ xa ném lửa qua. Hỏa diễm càng đốt càng vượng, còn phát ra những âm thanh giòn tan tanh tách. Kinh dị hơn chính là những con côn trùng bị nướng thơm lừng, có hơi biến thái cũng có hơi kinh tởm. Trần phủ. Công tử, người nói xem mấy người dân này rốt cuộc coi chúng ta là cái gì vậy? Lý Thông hỏi. Giang Thành cũng có tri phủ, nhưng tri phủ đó đã sớm bị mất hết quyền lực rồi. Lúc hoàng tử Tiêu Khải sắp đi và nói với Bách Tính rằng sau này nếu bọn họ có việc gì thì cứ tìm đến Trần gia. Vậy đây không phải đang nói Trần gia sau này sẽ là lơ làm việc và giải oan cho Bách Tính hay sao? Nếu lão già còn sống, chắc chắn sẽ phun máu mất. Khởi nguồn của Trần gia là thổ phỉ giết người vô số, loại chuyện xấu xa gì cũng đã từng làm qua. Hiện tại đồ con rùa nhà ngươi lại bảo ta giúp đỡ Bách Tính giải quyết mọi chuyện, vậy uy nghiêm của Trần gia còn ở đâu? Coi là kẻ giải quyết rắc rối chứ sao? Trần Thánh Nhiều nói, chính là kiểu làm việc miễn phí. Tất cả mọi chuyện này đều là phải cảm ơn đại ân của hoàng tử ban cho. Lúc đó cũng không có cảm giác gì, giờ mới phát hiện bên trong chính là một cái bẫy, mà mình thì lại cam tâm tình nguyện nhảy vào. Câu nói núi cao hoàng đế xa là rất đúng đắn, nhưng mấu chốt chính là mồm miệng của lão Bách Tính rất khó bịt lại. Mọi chuyện được truyền ra bên ngoài cũng dễ dàng. Nếu để hoàng tử biết được ngươi không có làm việc lại còn ăn chơi nhảy múa, thì ta sẽ buông hết tất cả mọi chuyện mà tập trung nhìn chằm chằm ngươi, xem ngươi có sợ không. Trần tướng, đi đâu tìm chân tướng? Ngày hôm sau, Giang Thành lại chấn động một lần nữa. Có thêm hai người chết, hơn nữa bộ dáng chết giống y hệt như lão bán thịt lợn ngày hôm qua. Người dân của Giang Thành nên chỉ mà trong sự khủng hoảng lo sợ. Cửa lớn của Trần Phủ cũng bị đạp một lần nữa. Trần Thánh Nghiêu bị làm phiền đến không thể chịu nổi, khiến gã cũng đứng ngồi không yên. Mẹ kiếp, các người cứ nhắm vào ta để làm gì? Ta lực bất tòng tâm rồi. Nhưng sự việc tử vong không hiểu ra sao này lại làm khiến cho thần Thánh Nghiêu kinh hoàng. Cứ có người chết như thế này thì trời mà biết được người tiếp theo sẽ đến là ai. Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm nằm trên ghế rửa có giá trị cao tới mấy chục lượng, ăn hoa quả đung đưa chân. Cuộc sống sung sướng nhàn nhã, cuộc sống này cực kỳ thảnh thơi. Mới không bao lâu mà Võ Đạo Sơn đã rực rỡ hẳn lên, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lâm trưởng môn, có âm thanh chuyển tới, nghe giọng điệu có vẻ đang rất vui, thậm chí còn có chút nịnh bở. Lâm Phàm hé mắt, người nói chuyện là Lý Thông, mà Trần Thánh Nghiêu đang đứng bên cạnh cũng chậm chậm đi tới, biểu cảm cũng có chút không tình nguyện. Mẹ kiếp, thật sự phải đến. Vốn dĩ gã cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Võ Đạo Sơn, suy cho cùng bọn họ cũng có mâu thuẫn. Nhưng hai ngày án trùng sát khiến cho Trần Thánh Nghiêu đau đầu muốn phát điên. Lão Bách Tính tín nhiệm gã nên ngày ngày vây chặt ngoài Trần Phủ. Nếu như lúc trước cha chưa chết thì mấy người dân kia thử đến vây quanh xem, đảm bảo sẽ phải hối hận mất một chân. Lâm Phàm không thèm quan tâm, vẫn nằm đó nhàn nhã hưởng thụ. Cậu từ đứng một bên khẽ quạt cho hắn, công tử đã quen với cuộc sống thế này rồi. Lý Thông thấy Lâm Phàm không thèm để ý đến hắn ta, liền đứng về phía công tử nhà mình. Vẫn nên để công tử nói thì tốt hơn. Trần Thánh Nghiêu hít một hơi sâu mới mở miệng nói: Lâm trưởng môn à, đang nghỉ ngơi sao? Người đây không phải là người đang hỏi thừa à? Điểm đấu khí cộng 66. Trần Thánh Nghiêu híp mắt, nói chuyện đàng hoàng có được hay không? Ta đã đang quan tâm mới hỏi thăm một chút, xem ngươi có phải đang nghỉ ngơi không. Ngươi nói vậy thì phải chết ngay à? Sao cứ phải nhất định nói ra những lời như thế kia, thực sự làm tổn thương người khác. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, gã bị Bách Tính Giang Thành bước đến nỗi không dám bước ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi liền bị vây chặt lấy, hỏi chân tướng chuyện trùng sát là gì. Gã rất muốn gào lên rằng ta không phải thần thám, ta chỉ là một công tử phú gia đơn giản. Trần Thánh Nghiêu bất đắc dĩ phải tự dặn lòng: Lâm trưởng môn, gần đây Giang Thành lại xảy ra án mạng, là án trùng sát, hy vọng Lâm trưởng môn có thể đi xem xét rồi giúp dân chúng giải quyết một chút à? Lâm Phàm quay đầu nói: Ngươi đại biểu cho Bách Tính Giang Thành hay là cho một mình ngươi? Trần Thánh Nghiêu ngây ra, đại biểu cho ai thì không phải cũng đều giống nhau cả sao? Cho Bách Tính Giang Thành. Không tệ, Lâm Phàm bắt đầu cảm thấy hứng thú. Không ngờ Võ Đạo Sơn còn chưa khai nghiệp đã có nhiệm vụ cần mẫn như thế này. Xem ra Trần công tử là đại biểu cho Bách Tính của Giang Thành mời Võ Đạo Sơn ta canh giữ bảo vệ Giang Thành. Thế này đi, 48.000 lượng một năm, thấy thế nào? Lâm Phàm nói. Vẻ mặt của Trần Thánh Nghiêu cứng ngắc. Lâm trưởng môn, đây là tiền gì vậy? Lâm Phàm đáp. Tiền bảo kê, chuyện nội bộ ở trong Giang Thành nếu các ngươi không giải quyết được thì để ta giải quyết. Sau này chỉ cần trong thành có phiền phức gì thì Võ Đạo Sơn ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn không quản. Đạch, con mẹ nó khốn nạn thật, một tháng 4.000 lượng, vậy là đang cướp tiền trắng trợn rồi còn gì. Lâm trưởng môn à, chuyện này không có liên quan gì đến ta, ta chỉ là đại diện cho dân chúng trong thành đến tìm Võ Đạo Sơn ngươi nhờ giúp đỡ mà thôi. Trần Thánh Hiểu nói. Lâm Phàm cười cười. Không liên quan gì đến ngươi thì ngươi đến đây để làm gì? Có một vài chuyện không phải Võ Đạo Sơn ta không muốn giúp đỡ miễn phí, mà là không có biện pháp nào cả. Gia lớn nghiệp lớn, tương lai còn nhiều nhân khẩu nữa. Nếu không có thu nhập một chút thì Võ Đạo Sơn ta biết phải ăn gì uống gì đây, ngươi nói có phải không? Hơn nữa 4.000 lượng một tháng vẫn đắt sao? Không đắt một chút nào. Bách tính toàn thành nhiều như vậy, ai ai cũng muốn sống vui vẻ hạnh phúc, không sợ hãi, thì mỗi người đóng góp vài đồng thì chẳng phải là đủ rồi sao? Trường Đại Tiên làm cho Võ Đạo Sơn khi xưa phá sản, đó còn không phải là kết quả của việc không có việc làm sao? Hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ của người ta. Lâm trưởng môn à, Võ Đạo Sơn của ngươi bây giờ cũng chỉ có 6 người, sao không thể đủ ăn đủ mặc được? Lý Thông nói. Hắn ta cảm thấy Võ Đạo Sơn rất xấu xa, trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền. Ta nói đó là tương lai, Trần công tử lúc này nên suy nghĩ cẩn thận đi, nghĩ xong rồi có thể đến tìm ta. Lâm Phàm nói xong nhắm mắt lại, nhàn nhã tự tại hưởng thụ cuộc sống. Trần Thánh Hiểu vẫn không bỏ đi, không phải gã không muốn mà là gã không đi được. Chỉ cần vừa quay về liền bị lão bách tính vây lấy hỏi này hỏi nọ, hỏi tới mức não cũng muốn đau buốt. Nói cho cùng thì chuyện này rốt cuộc liên quan gì đến ta? Thật sự chỉ một chút cũng không có liên quan, không được hả? Lâm trưởng môn, rẻ một chút nữa có được không? Trần Thánh Nghêu dò hỏi. 1 tháng 4.000 lượng thật sự quá đắt, phải trả giá xem như thế nào đã. Nếu không được thì chỉ có thể cắn răng mà thôi. Trước khi đi tới Võ Đạo Sơn, gã đã nghĩ cẩn thận rồi, kiểu gì cũng phải bỏ ra một chút gì đó. Kỹ thuật sống là không có trả giá, hơn nữa Võ Đạo Sơn ta canh giữ Giang Thành cũng rất vất vả, có lúc nguy hiểm thì cũng là người Võ Đạo Sơn ta xông lên đầu tiên, đó đều là dùng mạng của mình để liều, hoặc cũng có thể nói là tính mạng của Trần công tử được đảm bảo an toàn, có không đáng 48.000 lượng sao? Lâm Phàm thản nhiên nói. 1 năm ngăn chặn âm mà có thể thu về được 6.000 lượng, nếu như đàm phán thành công mối làm ăn bảo vệ Giang Thành hình nữa thì 1 năm Võ Đạo Sơn có thể kiếm được 18.000 lượng rồi. Đây là một món tiền khổng lồ. Đạch Hoàng tử điện hạ, ngươi thật sự hại ta thảm rồi. Nếu ngươi cho ta một chút ngon ngọt thì ta sẽ liền có thể xông lên rồi, nhưng hiện tại ta cảm giác giống như đang bị người khác tóm chặt vậy. Cầu tử đứng một bên liền nghe, phát hiện công tử nhà mình thật sự có thiên phú thương nghiệp. Lúc trước ở U Thành còn chưa nhìn ra, nhưng không ngờ sau khi tới Giang Thành thì thiên phú kinh doanh của công tử đã triệt để bạo phát. Cũng may là Trương Đại Tiên không có ở đây, nếu như hắn ta biết tiền lương mỗi năm canh giữ bảo vệ cho Giang Thành thu được 48.000 lượng thì chắc chắn sẽ bị dọa sợ cho chết khiếp. Trả giá phải to gan, nếu như là hắn ta thì khẳng định chỉ có đòi mấy nghìn lượng mà thôi. Lý Thông nhỏ giọng nói. Công tử à, hay là thành lập tổ chức Võ Đạo Sơn bảo vệ Giang Thành, mỗi người trong thành chia tiền ra một chút, thực ra tiền cũng không có đáng bao nhiêu, sớm giải quyết gọn gàng chuyện này thì chúng ta mới có thể an tâm ngủ ngon được. 3 tên đại hán kia vẫn ở trong thành, chỉ sợ có Võ Đạo Sơn mới có thể giải quyết được. Những lời này đều là lời thật lòng. Trùng tử giết người khiến ai nấy đều bàng hoàng. Đối với Trần Thánh Nghiêu và Lý Thông mà nói thì việc trùng tử giết người vẫn còn hơn là đỡ 3 tên đại hán kia. Một lời không hợp liền rút đao kề cổ đe dọa người ta, đó mới là thực sự nguy hiểm. Trần Thánh Nghiêu trầm tư một lúc lâu. Được. Lâm Phàm cười nói. Đi, bây giờ đi vào trong thành xem. Hắn mang theo biểu đệ đi cùng, những người khác ở lại trông coi Võ Đạo Sơn. Việc làm đã đàm phán thành công, Võ Đạo Sơn còn chưa khai sơn thì đã có mối làm ăn thu về bền vững rồi. Điều này chứng tỏ Võ Đạo Sơn đang đi trên con đường phát triển rất có tiền đồ. Giang Thành, trong một nhà cư dân, lão bách tính quan sát ở bên ngoài nhưng không có dám đi vào. Bên trong thật khủng khiếp. Trần Thánh Nghiêu vừa đi đến thì bị dân chúng vây lấy, không dễ dàng gì mới mở ra được một con đường. Các người có thể đợi đến lúc ta giải quyết xong mọi chuyện rồi mới vây lấy được không? Còn mẹ nó, hiện tại cứ xông lên như vậy thì ai còn xử lý được cái gì nữa? Lâm trưởng môn, hôm nay vừa chết 2 người, đây là một trong số người đó. Tiền bán thịt lợn ngày hôm qua đã bị hỏa thiêu rồi. Trần Thánh Nghiêu nói. Lâm Phàm đẩy cửa đi vào, trong nhà vẫn coi như là còn sáng rõ. Có một cỗ thi thể nằm ở trên giường, nhưng đó đã không được còn được gọi là thi thể nữa rồi, bởi vì nó đã sớm bị trùng tử đen nhánh bao phủ cả. Hơn nữa từng góc từng chỗ trong phòng đều có trùng tử. Đột nhiên một con trùng rơi ở trên mặt đất, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong mũi rồi luồn vào trong thân thể. Lâm Phàm không giết con trùng tử này mà cảm thấy trong người có biến hóa. Sau khi trùng tử chui vào trong thân thể thì liền đẻ trứng, tốc độ đẻ rất nhanh, căn bản là không giống như loài côn trùng bình thường. Thì ra là như thế. Hắn dùng nội lực giết chết con trùng tử và ấu trùng trong người. Mấy người chết đều là bị trùng tử xâm nhập vào cơ thể rồi đẻ trứng với số lượng lớn. Khi trứng nở thì chúng liền phá cơ thể chui ra. Tuy đã biết nhưng từng này vẫn chưa đủ. Địa phương Giang Thành này sao lại có mấy loại trùng tử như vậy chứ? Tóm lại phải có kẻ cầm đầu phía sau. Ngân lượng này thật sự không phải dễ kiếm. Nhận tiền của người ta thì phải làm việc thôi. Thật mệt mỏi mà. Nhìn thấy trùng tử khiến hắn nghĩ đến ngự trùng thuật. Môn công pháp này chính là dùng để đùa giỡn với côn trùng. Tẩy điểm, thăng cấp ngự trùng thuật lên cảnh giới phản pháp quy chân. Ngay lập tức hắn nhìn thấy những hoa văn rất nhỏ bé ở trên người những con trùng kia. Hoặc có thể nói trời tối cũng không thành vấn đề. Đương nhiên biện pháp thao túng trùng tử này không có cách nào bì được với ngự trùng thuật. Đó là thủ đoạn rất thấp kém. Chương 148. Kỹ thuật diễn xuất quá vụng về. Ngoài phòng, Trần Thánh Nghiêu đang rất nóng nảy. Rốt cuộc ra sao rồi cũng không biết bọn họ có nhìn ra được vấn đề gì không. Lúc này Lâm Phàm và Chu Trung Bảo từ trong phòng đi ra. Trần Thánh Nghiêu lập tức hỏi: Sao rồi, có manh mối gì không? Hiện tại thứ gã quan tâm nhất chính là manh mối. Thực sự bị lão Bách Tính phiền đến phát ngán rồi. Bổng công tử mới đi kỹ viện một chút đã bị bắt ra khỏi hiện trường. Người nói xem những ngày tháng sau này phải sống thế nào đây? Lấy đào đi chém chết mấy tên kia, hay là nói các ngươi không muốn sống nữa? Mẹ kiếp, ta đang chơi, các ngươi có muốn thế nào? Trần Thánh Nghiêu khổ não, trong lòng bực bội, thậm chí còn không biết nên nói cái gì. Chỉ là cảm thấy sau khi Hoàng tử Điện Hạ đến Giang Thành thì quỹ đạo cuộc đời của gã liền phát sinh biến hóa. Lâm Phàm cười nói: Ngươi trở về chuẩn bị ngân lượng là được rồi, tối nay chuyện này sẽ được giải quyết êm thấm. Trần Thánh Nghiêu lộ ra nét vui mừng, hiển nhiên là tìm được manh mối. Được, ta trở về chuẩn bị một chút, nộp trước một tháng. Một tháng, tính theo năm mà nộp. Nếu như ngươi không đồng ý thì hiện tại ta sẽ rời khỏi đây, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm nói. Đạch, cái tên cầm thú này. Trần Thánh Nghiêu lần đầu tiên phát hiện thì ra một người cũng có thể làm cho người khác căm hận tới mức độ này. Không nộp theo tháng mà bắt nộp theo năm, thật sự là quá đê tiện. Điểm đấu khí cộng 88. Được, không thành vấn đề. Lúc nói ra những lời này, gã nghiến chặt răng. Loại thống khổ đó ai có thể hiểu thấu. Hiện tại gã đang muốn gấp gáp quay về triệu tập phú thương ở trong Giang Thành. Muốn một mình gã móc túi xuất tiền ra là chuyện không thể nào. Gã nhất định phải kéo theo cả người khác vào cùng mới được. Tổ chức mà Lý Thông nói cũng coi như là một lựa chọn không tồi. Khả năng có thể kiếm được một số tiền là tương đối lớn. Đương nhiên trong lòng gã cũng có tính toán. Muốn bảo mấy tên kia móc tiền túi ra chắc chắn là chuyện không dễ dàng gì. Trừ khi lại có chuyện xảy ra như âm ma diệt toàn bộ gia tộc lần nữa thì các phú thương mới biết sợ hãi. Còn về phần hiện tại loại chuyện con trùng giết người này mới làm đến chết ba người dân, đối với phú thương mà nói đó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Đêm muộn, Giang Thành rất an tĩnh. Lão Bách Tính từ sớm đã trở về nhà, cho dù là người bán đồ ăn đêm cũng dọn hàng không bán nữa. Chuyện côn trùng giết người đã làm cho rất nhiều bách tính kinh hoàng. Bị âm ma giết đều là phú thương, mà hiện tại những con côn trùng kia giết chính là lão Bách Tính bọn họ. Chuyện này làm sao có thể khiến bọn họ không sợ hãi được. Biểu ca, chúng ta tìm thế nào? Chu Trung Mậu hỏi. Trên đường phố vắng không một bóng người, các cửa hiệu mặt đường cũng đóng chặt cửa, vô cùng an tĩnh. Nếu không phải biết bên trong vẫn còn người sống thì bọn họ thực sự tưởng rằng đây là một tòa thành quỷ. Đừng vội, cứ từ từ mà tìm. Lâm Phàm thăng cấp ngự trùng thuật tới cảnh giới phản pháp quy chân, dưới sự cầm cự của nội lực thâm hậu, liên tục không ngừng thị phạm vi xung quanh hắn, cảm ứng được đã đủ để lan tới nghìn mét vuông. Mắt thường không thể nhìn thấy được khí tức màu xám từ trên người hắn tản ra, đó là nội lực đặc thù của ngự trùng thuật. Có lẽ phòng ba lưu cũng không nghĩ đến bí mật ngự trùng thuật của trùng cốc lại bị người ta học được như vậy, hơn nữa có thể tùy ý thăng cấp tới cảnh giới cao nhất. Bộ môn công pháp này rất mạnh, Nếu như nội lực ở trong cơ thể càng mạnh thì phạm vi cảm ứng sẽ càng xa. Dưới sự cảm nhận của Lâm Phàm thì có mấy con kiến đang ẩn nấp ở dưới một viên gạch xanh, có cả run đất đang di chuyển qua bùn, đến mọi côn trùng nhỏ đang bay trên không trung cũng nằm trong sự khống chế. Những loài này không phải là thứ hắn muốn tìm. Lúc ban ngày nhìn thấy trùng tử màu đen kia, tuy không biết đó là con gì, nhưng nó có thể chui ra từ trong cơ thể con người thì hiển nhiên không phải loại trùng tử bình thường. Lâm Phàm chậm rãi di động quét một lượt các ngóc ngách của Giang Thành. Phát hiện ra rồi, trong một nhà dân có một nam tử đang nằm trên giường đau đớn. Trong cơ thể của hắn có trùng tử đang điên cuồng cắn xé đẻ trứng, tạo ra ảnh hưởng cực lớn đối với thân thể. Nội lực màu xám đặc thù trực tiếp đánh tới, giết chết tất cả những con côn trùng làm ổ trong cơ thể người kia. Đợi đến ngày hôm sau, thứ phân mà nam tử đào thải ra có lẽ sẽ được gọi là phân trùng, bởi vì đó là xác chết của trùng tử chất thành đống. Sau đó phản ứng không ngừng, hắn phát hiện ra loại trùng này xuất hiện rất nhiều ở Giang Thành. Hơn nữa, chúng còn trốn rất kỹ, người bình thường không chú ý sẽ bị loại trùng này xâm nhập vào cơ thể. Hơn nữa có không ít lão bách tính đã bị loại trùng này xâm nhập rồi. Tối nay nếu không thanh lý bọn chúng sạch sẽ thì ngày mai người chết sẽ càng nhiều, sau ngày kia lại càng nhiều hơn nữa. Có lẽ không mất bao nhiêu thời gian thì người ở trong thành này đều sẽ chết hết. Thì triển phép cảm hứng xung quanh của ngự trùng thuật sẽ tiêu hao rất nhiều nội lực. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ cảm thấy sức lực trong cơ thể đang dần dần bị rút hết. Nhưng Lâm Phàm lại không có loại cảm giác này. Hắn chẳng thấy có bất kỳ biến hóa nào cả, tất cả đều rất bình thường. Sau khi rời khỏi U Thành thì hắn phát hiện ra một mình sinh tồn thì cần phải sống thật tốt. Mà muốn sống thật tốt thì nhất định phải trả rất nhiều tiền. Ví dụ như hiện tại, trời đang tối, đáng lẽ nên phải sớm đi ngủ rồi, nhưng vì ngân lượng chỉ có thể ra ngoài làm việc cực nhọc thôi. Hắn nỗ lực như vậy chính là muốn nói cho tất cả mọi người biết, Lâm Phàm ta từ U Thành ra ngoài cũng có thể tự dựa vào cố gắng của bản thân mà đạt được cuộc sống của một phú gia công tử tinh tế. Nơi xa, Dương Phi bị ba tên nam tử tìm thấy. Dương Phi, giao thứ kia ra đây rồi trở về với bọn ta. Độc Nhãn nam tử lạnh lùng nói, chém về phía vai của Dương Phi. Bang chủ nói rồi, cho dù chém đứt tứ chi cũng không sao, chỉ cần còn sống là được. Vì vậy nên hắn ta vẫn luôn để mắt tới việc chém tứ chi của Dương Phi, nhưng lại bị Dương Phi khéo léo tránh được. Bốn đạo thân ảnh đuổi tới đuổi lui, người tới ta đi. Nhưng đối với Dương Phi mà nói thì nàng ta cũng chỉ có một mình, căn bản không phải đối thủ của ba người bọn hắn. Nam tử mặt nạ không có nói gì, nhưng nội lực trong lòng bàn tay đang ngưng tụ. Đây là nội lực màu xanh, giống như bao hàm một loại kịch độc cực kỳ đáng sợ. Bàn tay khẽ động, kéo theo một vệt dài màu xanh. Một trưởng tung ra không hề do dự, nên trúng bả vai của Dương Phi. Rắc một tiếng, xương ở trên bả vai liền chật. Y phục ăn mòn ra thì nơi bả vai lộ ra, lưu lại một trưởng ấn màu xanh. Đại ca, bang chủ muốn người sống. Độc Nhãn nam tử nói. Nam tử mặt nạ đáp. Yên tâm, không chết được. Thực lực của Dương Phi không tồi, nhưng bị ba người bọn hắn đuổi bắt, chỉ có thể chạy mà thôi. Trốn đến Giang Thành không chạy ra nữa thì thế nào, còn không phải trực tiếp bị bức cho ngươi phải ra sao? Chết vài người thì có gì to tát đâu, chuyện nhỏ thôi. Bọn trùng tử làm ra chuyện rồi, còn không phải tìm được người chỉ có thể là dễ như trở bàn tay sao? Trên người Dương Phi mang theo vật quý của cửu trùng bang, thứ đó cần phải có được đưa tới trùng cốc, nhưng bị nàng ta ngăn lại. Vốn có kế hoạch vẹn toàn thoát khỏi cửu trùng bang, nhưng thật sự không ngờ xảy ra vấn đề dẫn tới việc bị phát hiện, nên chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn trước. Nhưng chạy đến đâu thì cũng đều bị truy sát. Trên đường phố vắng người đã trở thành nơi chiến đấu của bốn người. Dương Phi biết nếu tiếp tục chạy thì khẳng định sẽ không thoát được, ngược lại không bằng cứ thử đánh xem, biết đâu lại có cơ hội thì sao. Dương Phi, giao đồ ra đây. Nam tử mặt lạ lạnh giọng nói. Ba người bọn họ đứng thành một hàng, mục đích chính là muốn dồn Dương Phi vào chỗ chết. Dáng người Dương Phi yêu kiều xinh xắn, dung mạo cũng không phải là xuất chúng, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù, nói: vậy thì phải xem các người có bản lĩnh hay không rồi. Đúng lúc bốn người đang chuẩn bị xuất thủ thì một âm thanh thản nhiên truyền đến tai của bọn họ. Từ từ loại bỏ kẻ tình nghi, cuối cùng ta cũng tìm được các người rồi. Lâm Phàm và Chu Trung Mậu đi ra từ trong bóng đêm. Hắn đã giết vô số trùng tử rồi, dưới sự nghiền ép của nội lực đặc thù ngự trùng thuật thì mấy con trùng tử kia căn bản không có bất kỳ phản kháng nào. Đối với Chu Trung Mậu mà nói, y cũng không biết biểu ca đang làm cái gì, cứ cứ đi mãi như vậy, thế mà lại tìm được thấy người ta. Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi. Thực ra nào biết được biểu ca của y đâu phải dựa vào vận may, mà là một đường càn quét rồi cuối cùng cũng xác định được vị trí hiện tại của mục tiêu. Sự xuất hiện của Lâm Phàm làm cho bốn người rất ngạc nhiên, nói: "Tiểu tử, chỗ này không có chuyện của ngươi, cút qua một bên." Độc Nhãn Nam Tử lạnh giọng nói: "Đại ý chính là nếu ngươi không nghe lời thì ta chỉ có thể lấy cái mạng nhỏ của ngươi." "Chuyện trùng tử giết người ở Giang Thành chắc là do các người làm phải không?" Lâm Phàm quan sát đánh giá bốn người, ba nam một nữ này. Tình huống đối địch, phát sinh mâu thuẫn, đang chuẩn bị đánh nhau. Nhất là nữ tử kia hình như còn đang bị thương. "Thế nhưng cô nương à, ánh mắt của cô sao vậy? Ta cứ có cảm giác giống như cô đang nghĩ đến chuyện gì đó, không được thân thiện cho lắm." "Tiểu tử, ngươi là ai?" Nam tử mặt nạ khẽ hỏi. Kẻ mà nửa đêm có thể xuất hiện ở đây, nhìn thấy bọn họ mà không sợ, thì hiển nhiên là rất tự tin với bản thân. Người có tự tin như vậy thì trừ là kẻ ngốc ra, còn có thể là người có bản lĩnh. Độc Nhãn Nam Tử không nhẫn nại nói: "Đại ca, hỏi nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết chết là được rồi." "Ta chỉ muốn hỏi các người có phải các người làm không hay thôi. Lại khó như vậy, đầu óc của các người có bệnh hay là có hố vậy? Trả lời câu hỏi của ta không phải được rồi sao?" Lâm Phàm nói. "Điểm đấu khí cộng 333, điểm đấu khí cộng 333, điểm đấu khí cộng 444. Lời này của Lâm Phàm khiến ba người kia rất phẫn nộ. Chỉ là một cái thành trì nho nhỏ mà lại có kẻ dám đối với bọn chúng những lời như vậy. Ha, thật đúng là một nhân vật thần bí. Dương Phi nhìn Lâm Phàm, sau đó lại nhìn về phía Chu Trung Mầu, cảm thấy hai người này cũng không giống cao thủ. Chỉ là nàng ta đi tới bước này rồi sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Có lẽ lợi dụng hai người này làm bia đỡ đạn cho mình, để tranh thủ một chút cơ hội đào thoát khỏi tay ba tên nam tử kia. Độc Nhãn Nam Tử hung ác nói: "Tiểu tử, mẹ kiếp, ngươi có phải bị bệnh hay không? Lão tử nói cho ngươi biết, đúng là chúng ta làm đó. Cho dù ngươi hiện tại muốn chạy thì cũng không chạy được nữa đâu." Rất tốt, Lâm Phàm đã hiểu ra, thừa nhận là được rồi. Hắn chỉ sợ mình đánh nhầm người thôi. Thân là công tử phú gia trước giờ không đánh loạn người, mọi chuyện đều dùng đạo lý để nói. "Bọn họ muốn hành hung ta, hai vị công tử cứu tiểu nữ với." Dương Phi chạy về phía Lâm Phàm và Chu Trung Mầu. Nàng ta định lúc chạy tới phía sau lưng hai người rồi thì sẽ nhân lúc hai người không chú ý mà đẩy bọn họ về phía ba người kia, sau đó sẽ nhân cơ hội này để chạy thoát. Khả năng này cũng có vẻ lớn. Đúng ở lúc Dương Phi chạy tới gần chỗ của Lâm Phàm thì Lâm Phàm đột nhiên tung ra một trường oanh kích về phía eo của đối phương. Bịch một tiếng, sắc mặt Dương Phi trong phút chốc cứng đờ, thân người cong gập lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nàng ta ngạc nhiên lẫn sợ hãi, sao lại có thể như vậy được. Lâm Phàm nắm tóc của Dương Phi kéo thẳng lên. "Kỹ thuật diễn xuất đúng là vụng về, biểu diễn trước mặt ta như vậy vẫn chưa đủ thật đâu." Sau đó hắn chỉ tay móc ra cái hộp từ trong y phục của Dương Phi ra. Đồ vật trong hộp này gọi cho hắn một cảm giác không có tốt lắm. Hắn ném Dương Phi cho biểu đệ. Biểu đệ bắt được đầu của Dương Phi thì trực tiếp ấn mạnh xuống đất. Nền gạch xanh trong phút chốc bị nứt toác ra. Cả cái đầu của nàng ta đều bị chôn dưới bùn đất. "Diễn xuất đúng là kém cỏi, còn muốn lừa gạt biểu ca ta thì có phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã." Chủ Trùng Mộng nói. Nếu như Dương Phi trường ngất đi thì nhất định sẽ phải kinh hô lên, sao ta lại gặp phải tên thần kinh như thế này. Lâm Phàm rất vừa lòng với sự tiến bộ của biểu đệ. Có thể nhìn ra được đây là diễn xuất kém cỏi thì chứng tỏ biểu đệ cũng rất lợi hại. Chương 149, hoàn hồ. Tất cả đều đang hoan hô. Ba vị hảo hán cửu trùng bang nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này cũng cảm thấy rất quỷ dị. Gặp ma rồi, bọn họ nghĩ đến rất nhiều khả năng. Ví dụ như hai tên ngốc tự coi mình là anh hùng, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng bị Dương Phi lợi dụng, chết thảm trong quá trình cứu người đẹp. Nhưng bọn họ không ngờ đối phương lại trực tiếp ra tay. Nhìn thấu rồi, hay là mục đích của đối phương cũng giống bọn họ. Khi nhìn cái hộp ở trong tay Lâm Phàm, trong lòng ba người giật thót, đây là thứ họ cần. "Giao cái hộp qua đây." Nam tử đeo mặt nạ nói. Bọn họ đuổi theo Dương Phi chính là vì cái hộp này. Lâm Phàm nhìn ba người nói: "Lão Bách Tính Giang Thành một năm trả 48,000 lượng cho Võ Đạo Sơn để bảo vệ. Các người giết người ở đây, vậy là không nể mặt Võ Đạo Sơn ta, cho nên ta phải dạy dỗ các người một chút, hoặc có thể nói là bài học thê thảm." Biểu đệ. Biểu đệ hiểu rõ ý của biểu ca, không cần phí lời, trực tiếp ra tay. Độc Nhãn Nam Tử sớm đã không nhịn nổi, nhấc đao chém tới. Chỉ là trong mắt của Chu Trung Mậu, gã vẫn còn quá yếu, vẫn còn xa để đạt đến trình độ cùng so sánh với y. Ngược lại nam tử đeo mặt nạ cũng có chút bản lĩnh. Chu Trung Mậu nắm được mũi đao của đối phương, năm ngón tay vừa siết chặt, dưới ánh mắt kinh hoàng của đối phương, mũi đao trực tiếp vỡ nát, mũi đao tan vỡ ở trong không trung. Người còn yếu quá. Lập tức chỉ nhìn thấy năm ngón tay của biểu đệ trở thành một trường đánh tới, mảnh vỡ của mũi đao được điều khiển mạnh mẽ đâm vào cơ thể đối phương, sau đó mang theo huyết nhục và máu tươi phá thể mà ra. Khóe miệng Độc Nhãn nam tử chảy máu, ánh mắt kinh hoàng nhìn Chu Trung Mậu, sau đó từ từ ngã xuống. Hắn ta không ngờ mình sẽ bị giết. Lợi hại. Lâm Phàm khen, thủ đoạn của biểu đệ rất là tuyệt, đặc biệt là sau khi đối đầu với kẻ địch lợi hại ác liệt, cơ bản có thể giết hết, không lưu lại người sống. Nhưng như vậy có chút không tốt, ít ra biểu đệ phải kiếm chút điểm phẫn nộ chứ. Biểu đệ à, trở về đi. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu đáp. Biểu ca, vẫn còn hai người mà. Mấy kẻ này không cần đệ ra tay, để ta là được. Lâm Phàm nói. Còn để đệ làm, hôm nay chẳng kiếm được gì rồi. Nam tử đeo mặt nạ và một nam tử khác đứng kế bên, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, đã không còn xem thường hai người Lâm Phàm nữa. Đây là cao thủ. Các hạ rốt cuộc là ai? Chúng ta là cửu trùng bang, phụng mệnh đi lấy lại vật của bang. Nam tử đeo mặt nạ nói. Bị đánh chết một người, trong lòng hắn ta tuy rất phẫn nộ, nhưng cũng biết thực lực của đối phương mạnh, cho dù có liều mình cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, mất nhiều hơn được. Theo lý mà nói, để giữ sự phẫn nộ lâu dài, thả hai kẻ này đi cũng chỉ là hành vi bình thường. Nhưng không biết tại sao, hắn chỉ muốn đánh chết hai tên này, hoặc là để biểu đệ giết chết. Lâm Phàm vứt cái hộp cho biểu đệ, đi về phía trước và nói. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Cho các ngươi 3 phút để tức giận, nếu không các ngươi thật sự không còn cơ hội nữa. Điểm nộ khí cộng 444, điểm nộ khí cộng 555. 1 2 Điểm nộ khí cộng 555, điểm nộ khí cộng 666. Lâm Phàm chờ đợi, chưa đếm đến 3, nhưng hắn không đếm đến 3. Không ngờ hai tên này cũng không cung cấp thêm điểm nộ khí. Vẫn chưa đủ phẫn nộ sao? Nam tử đeo mặt nạ sắc mặt âm trầm, xem ra không phân thắng thua sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ta biết mình không phải đối thủ của đối phương, không dùng thực lực mạnh nhất rõ ràng là hành vi ngu xuẩn. Giang Thành xa xôi, không biết sự đáng sợ của cửu trùng bang, đó cũng là chuyện bình thường, mà bọn họ thân là người của cửu trùng bang, không thể làm mất danh tiếng của bang hội. Ngay lập tức trên trán của nam tử đeo mặt nạ nổi gân xanh, sau đó dần dần có sương mù màu xanh tỏa ra từ cơ thể. Tiểu tử, ngươi có biết cảm giác bị trùng ăn không? Tuy trùng tử rất nhỏ, nhưng cũng có lúc sự đáng sợ của chúng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nam tử đeo mặt nạ lấy mẫu trùng từ eo ra, bóp vỡ, dịch thể màu xanh chảy ra lòng bàn tay, sau đó song trưởng hợp nhất gầm lên. Cái góc xung quanh có rất nhiều thứ nhỏ bé bỏ ra, ngay lập tức các trùng tử nho nhỏ bao trùm dày đặc. Hai người các ngươi đã đắc tội với thế lực mà các ngươi không nên đắc tội. Bất kể kết cục tối nay thế nào, các ngươi đều không có kết quả tốt. Nam tử đeo mặt nạ nhếch môi, nở nụ cười âm trầm. Từ từ cảm nhận nỗi tuyệt vọng bị trùng ăn đi. Trùng tử bò dày đặc ở trên tường, sau đó tấn công về phía Lâm Phàm và Chu Trung Mậu. Nam tử đeo mặt nạ đứng một bên quan sát, sắc mặt đã trắng bệch. Đây chính là hiện tượng hao tổn quá độ. Biểu ca, cẩn thận. Chu Trung Mậu muốn chắn đằng trước mặt biểu ca, nhưng lại bị Lâm Phàm ngăn cản. Không sao, đừng hoảng. Lâm Phàm rất bình tĩnh, không chút hoảng hốt. Vẫn là chiêu đó, nội lực đặc biệt của ngự trùng thuật từ từ tản ra, trong chớp mắt bao trùm lấy đám trùng. Nam tử đeo mặt nạ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta cảm nhận liên kết với trùng tử đã bị cắt đứt. Sao lại trở thành như vậy? Lâm Phàm dùng ngự trùng thuật khống chế kiến đi trộm lương thực, cảm giác đây là một biện pháp mang tính sáng tạo rất tuyệt. Hiện nay có nhiều trùng như vậy, quả thật chưa từng thử qua. Trong chớp mắt hắn khống chế đám trùng bằng đầu ngón tay, chỉ một ý niệm thôi thì còn có thể chỉ huy đám trùng này bằng bất kỳ vực gì. Hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, giống như nam tử đeo mặt nạ kia yếu như vậy. Chẳng phải chỉ chơi đùa vài con trùng thôi sao? Có chơi đến mức mồ hôi đầy đầu thế kia không? Sao lại như vậy? Nam tử đeo mặt nạ hơi thở nặng nề, cực lực khống chế đám trùng, nhưng chẳng thấy có chút động tĩnh. Đột nhiên một câu nói chuyển đến khiến hắn ta giật mình. Người thử qua cảm giác bị trùng ăn chưa? Lâm Phàm nói. Nam tử đeo mặt nạ phẫn nộ. Ngươi học câu nói của ta làm gì? câu này là ta nói mà. Chính vào lúc này, trùng tử ngưng trụ biến thành trùng tử hình người, thân cao 8 thước. Khoang miệng của trùng tử hình người do vô số con trùng hợp thành. Sao ngươi lại có thể? Nam tử đeo mặt nạ nhìn thấy cảnh này giống như trực tiếp mù mắt. Đây là chuyện không thể nào. Đối phương sao có thể khống chế trùng tử? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nam tử đeo mặt nạ hoảng hốt, thậm chí không dám tin. Cái đầu của trùng tử hình người thân cao 8 thước đến gần nam tử đeo mặt nạ. Khoang miệng lắp đầy những con trùng hợp thành, hình như không có khúc xương nào, giống như gợn sóng nhấp nhô. Lâm Phàm đang đợi cho ta thêm điểm nộ khí, nhưng đáng tiếc không có một chút điểm nộ khí nào. Thật sự khiến người ta thất vọng. Bị chuyện không thể nào xảy ra dọa ngây người, cho nên mới tiêu tan hết mọi phẫn nộ. Có phải mãi mãi chỉ có thể có mỗi suy nghĩ không thể tin được hay không? Nếu đã như vậy, cần gì lãng phí thời gian. Trùng tử hình người từ từ tiếp cận nam tử đeo mặt nạ, dường như có chút ghét bỏ, lại chậm chạp ngẩng đầu. Chính vào lúc này, trùng tử hình người há to miệng nuốt chửng nam tử đeo mặt nạ. Cứu mạng! Nam tử còn lại sớm đã bị dọa đến mức tè ra quần. Giang Thành sao có kẻ đáng sợ đến như vậy xuất hiện vậy? Gã chạy không nổi nữa, còn chưa chạy xa, một chưởng của trùng tử hình người giáng xuống, trực tiếp đập nát đầu nam tử đó thành bùn đất. Kết thúc rồi. Lâm Phàm có chút nghi hoặc, hắn không hề muốn giải quyết hai kẻ này nhanh như thế, ngược lại muốn từ từ nói chuyện, chính là muốn kiếm điểm nộ khí. Nhưng sau đó khiến hắn thất vọng. Người bị dọa cho sợ vỡ mật, không đáng nhắc đến. Cửu trùng bang mà đối phương nói rốt cuộc là thế nào? Hình như có chút quan hệ với trùng cốc của ngự trùng thuật. Trùng cốc mà ngay cả cha hắn cũng không dám chọc đến, bản thân hắn lại giết chết 3 người, rất có thể liên quan đến trùng cốc. Thật sự là ổn sao? Bỏ đi, dù sao không ai nhìn thấy, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Biểu đệ, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói. Chủ mưu trùng hại Giang Thành đã bị giết, Giang Thành lại an toàn rồi. Vâng. Chủ trùng mộng đáp, đến trước mặt Dương Phi. Nữ tử này chưa chết, rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cổ đối phương. Sao mà không một chút thay đổi, dường như đã làm một việc rất bình thường. Đối với chủ trùng mộng mà nói, đây là việc diệt trừ hậu hòa, không để lại một chút hậu hoạn nào cho biểu ca. Đừng thấy chủ trùng mộng ngốc nghếch, thật ra cảnh giác vẫn đối với tất cả sự việc. Trở về võ đạo sơn, Lâm Phàm nhìn cái hộp trong tay. Cái này là vật lấy ra từ trong người nữ tử kia. Mấy người nó đều muốn đoạt cái hộp này. Mở hộp ra, bên trong dường như có một thứ như là hổ phách. Nhìn kỹ dưới ánh đèn, trong hổ phách hình như có thứ gì đó rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng. Là côn trùng có 9 đầu. Nếu không nhìn kỹ, khẳng định sẽ xem con trùng này là vật chết. Nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện ra con trùng 9 đầu này hình như có cơ thịt và tim đang đập, tần suất rất chậm, là vật sống. Thứ mà người khác xem là vật quan trọng, với Lâm Phàm mà nói chỉ là một vật thần bí mà thôi. Hai ngón tay chạm vào hổ phách, từ từ dùng sức, hổ phách không chút thay đổi, sau đó từ từ gia tăng lực độ. Thứ nhỏ nhắn như vậy lại không thể bóp vỡ, đúng là khiến người ta thất vọng. Hổ phách vỡ nát, con trùng nhỏ bên trong rơi ở trên bàn. Lâm Phàm trừng mắt nhìn kỹ, ngón tay chạm vào. Con trùng này rốt cuộc là thứ gì? Dáng vẻ kỳ lạ cũng thôi đi, còn nhỏ đến mức khiến người ta sợ hãi. Có lẽ là quá yếu ớt, có thể nhìn thấy những đoạn xương nhỏ và kinh mạch ở trong biến thể của con trùng tử. Suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên nhảy ra. Lâm Phàm dùng nội lực đặc biệt của ngự trùng thuật phân tản ra, bao bọc con trùng nhỏ lại. Quả nhiên có động tĩnh xảy ra, hình như là con trùng nhỏ cần loại nội lực này, đang nhấm nháp nó. Nhưng không bao lâu sau đã ngừng ăn, hình như là nó no rồi. Cũng phải là một con trùng nhỏ xíu có thể ăn được bao nhiêu. Nghĩ một lúc cũng không nhìn ra có gì đáng để tò mò, trực tiếp bỏ con trùng vào trong cái hộp rồi đóng lại. Mà vào thời khắc đóng hộp, con trùng nhỏ tỉnh lại, vừa đứng lên đã bị cái hộp đè cho ngất xỉu, ngất ngay trong hộp. Hôm sau, chuyện đầu tiên khi Bách Tính tỉnh lại chính là nhìn xem có ai chết bên cạnh không, hoặc nghe ngóng ở trong thành xem có ai chết không. Khi biết được không có ai chết, tất cả mọi người đều hưng phấn đến muốn khóc. Mà con đường tối qua xảy ra trận chiến, người dân đều trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh ở trước mặt. Trùng tử chết đầy đất, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại có nhiều trùng chết như vậy? Trừ khi mấy con trùng này hại người kia đều bị giết hết. Bọn họ không biết tối qua xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định đã xảy ra chuyện lớn, nếu không sao lại có nhiều xác trùng tử chết như vậy. hoàn hồ, hưng phấn hoàn hồ. Chương 150, ta là đại anh hùng. Trần Phủ, Trần Thánh Nghiêu ở trong nhà ngủ, chỗ nào cũng không đi. Gã lười ra ngoài, thật là chịu không nổi, vừa đi ra ngoài liền bị dân chúng vây quanh. Nói giống như là Trần Thánh Nghiêu ta chính là người tốt vậy. Thật không thể hiểu, ta có phải người tốt hay không, trong lòng các ngươi phải biết chứ. Trước kia bản công tử ức hiếp người khác, các ngươi đều mù hay sao mà không nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, bên ngoài rất ồn ào, giống như là khua chiêng gõ trống. Có thôi ngay không? Trần Thánh Nghiêu nhịn không được, bản công tử sợ các ngươi không ra khỏi cửa, vậy mà các ngươi lại tới cửa quấy rối ta. Gã phục rồi. Âm vàng, Trần Thánh Nghiêu trực tiếp rút đao, một cước đá văng cửa phòng, đi thẳng ra ngoài phủ. Mẹ nó, bản công tử liều với đám khốn khiếp các ngươi. Trước kia chỉ có Trần Thánh Nghiêu ta ức hiếp người khác, không ai có thể ức hiếp được Trần Thánh Nghiêu ta. Công tử! Lý Thông thấy công tử vác đao đi ra ngoài, giật mình không hiểu làm sao cả. Làm sao thế? Công tử cầm đao lại muốn đi chém ai? Trần Thánh Nghiêu không để ý Lý Thông, cứ như vậy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Cái tên hoàng tử Tiêu Khải ngươi lừa ta thật là thê thảm. Hôm nay không chém chết một hai người, uy nghiêm của Trần Thánh Nghiêu ta thật đúng là bị một đám bách tính trả đạp rồi. Chẳng qua lúc Trần Thánh Nghiêu đi ra bên ngoài phủ, tình huống bên ngoài là có chút không đúng. Dân chúng múa lần chúc mừng ở cửa ra vào, khi thấy Trần Thánh Nghiêu ra thì hô lên: Trần công tử ra rồi, Trần công tử! Dân chúng kêu gào, âm thanh khua chiêng gõ trống không ngừng, hiển nhiên là đang ăn mừng việc gì đó. Rất nhanh, Trần Thánh Nghiêu bị dân chúng vây quanh. Trần công tử, ngài thật sự là giỏi lắm, trùng tử biến mất rồi, thật sự là biến mất rồi. Hôm nay Giang Thành không có người chết, trên đường phố chết rất nhiều côn trùng. Trần công tử ngài lợi hại quá. Tiếng khen ngợi nối nhau không dứt. Trần Thánh Nghiêu có chút mơ hồ, cảm giác việc này không giống mình nghĩ. Nhưng điểm mấu chốt là gã vẫn nghe ra, sáng nay không có người chết, trùng tử đã được giải quyết. Cảnh tượng hiện tại làm Trần Thánh Nghiêu không có ngờ tới. Gã là tiểu bá vương Giang Thành, giết người, đánh người, làm không ít việc xấu, nhưng tình huống bây giờ thật đúng là mới gặp lần đầu. Lúc này một bé gái đi đến trước mặt Trần Thánh Nghiêu, bởi vì quá thấp không với tới, kéo ống tay áo của Trần Thánh Nghiêu, tỏ vẻ dễ thương nhìn Trần Thánh Nghiêu. Dân chúng xung quanh yên tĩnh. Trần Thánh Nghiêu cúi đầu nhìn bé gái. Con nhà ai, nhìn cũng không tệ, qua 7-8 năm nữa dậy thì rồi, có thể làm thiếp hầu hạ mình. Có ý gì? Nhìn ta chằm chằm như thế là muốn làm gì? Giống như muốn ta ngồi xổm xuống. Trần Thánh Nghiêu ngồi xổm xuống, muốn xem tiểu nha đầu này định làm cái gì. Có dũng khí làm càn với tiểu bá vương Giang Thành sao? Tiểu nha đầu giống như có chút thẹn thùng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí hôn một cái lên mặt của Trần Thánh Nghiêu, nói: Người là đại anh hùng, ta thích đại anh hùng. Dân chúng vỗ tay, bắt đầu khua chiêng gõ trống, nhiệt liệt chúc mừng. Trần Thánh Nghiêu có chút mơ hồ. Ta là đại anh hùng? Trời ơi, từ xưa đến nay chưa từng có ai nói với gã câu này. Ta là anh hùng chỗ nào? Ta giết người, đánh người, chuyện xấu gì cũng làm qua. Khó chịu là một cái mạng nhỏ của ngươi, bây giờ có tiểu nha đầu nói ta là đại anh hùng. Trần Thánh Nghiêu ngây ngốc đứng ở đó, có chút không biết làm sao. Gã có thể nói đây là hiểu lầm sao? Bản công tử thật không phải đại anh hùng, kỳ thật bản công tử là tiểu bá vương Giang Thành, chuyện xấu gì cũng đã làm qua. Vừa quản sự đứng tại cách đó không xa nghe thấy công tử nhà mình được người khác coi là đại anh hùng. Lão già, người có nghe thấy không? Trần gia chúng ta hoàn lương rồi. Bắt đầu từ công tử được bách tính kính yêu. Lão gia người nhanh mở quan tài ra mà xem. Công tử là người bạo ngược, như vậy có thể được xưng là đại anh hùng. Khẩu Phật tâm xà, nhưng ngài nhất định có thể xưng là đại thánh nhân. Các vị xin nghe ta nói. Vưu quản sự vẫy tay hô. Dân chúng an tĩnh lại, lặng lặng nhìn vưu quản sự. An nguy của Giang Thành công tử chúng ta rất để ý, cho nên ngày hôm qua một đêm không có ngủ chính là vì giúp các vị giải quyết chuyện trùng tử. Các vị thấy rồi đấy, đao của công tử ta còn chưa có buông xuống. Quản sự lại quát. Trần Thánh Nghiêu nghiêng đầu, đưa đao trong tay nâng lên lúc lắc. Dân chúng nghênh đón tán dương. Chờ đã, Trần Thánh Nghiêu cảm giác có chút không đúng. Ngươi nói như vậy, làm sao mà công tử có thể nói đến việc thành lập tổ chức bảo vệ của Võ Đạo Sơn với những người này được? Bị hoàng tử điện hạ gài bẫy qua một lần coi như là thôi, bây giờ lại bị quản sự nhà mình gài nữa, bẫy cũng quá to rồi. Nhưng tình huống bây giờ coi như là trong lòng có khổ, vẻ mặt cũng phải tươi cười. Giải tán đi, hôm nay ta quá mệt mỏi rồi, bản công tử phải nghỉ ngơi một chút. Trần Thanh Nghêu nói. Dân chúng có người dẫn đầu rời đi, phải giữ gìn yên tĩnh để Trần công tử nghỉ ngơi thật tốt. Rất nhanh, Trần Thanh Nghêu trở lại trong phủ. Ta muốn hỏi ngươi tại sao lại nói như vậy? Ngươi có biết hay không, ngươi nói như vậy tiền này của ta sẽ phải tự mình móc ra đấy. Vưu quản sự ngây người. Công tử nói có chút đạo lý, nhưng lão tuyệt đối không thể thừa nhận. Công tử à, ngài nghe ta phân tích, ngài cảm giác hôm nay như thế nào? Có phát hiện ra Bách Tính đang rất kính yêu Trần gia không? Vưu quản sự hỏi. Ờ, Trần Thánh Yêu gật đầu, xác thực là như thế. Bất kể như thế nào, gã vẫn là tiểu bá vương Giang Thành, nhưng trải qua việc ngày hôm nay, về sau thu lại một chút, bất kể thu liễm thế nào, ta vẫn là tiểu bá vương Giang Thành. Vưu quản sự nói. Trải qua việc này, sau này sẽ giúp ích cho Trần gia rất nhiều. Sản nghiệp Trần gia chúng ta ngoài lang chạy câu bị lão gia tiêu diệt ra, còn lại đều là những thứ mà Bách Tính cần cho sinh hoạt. Bây giờ xảy ra chuyện, dân chúng sau này sẽ mua đồ, khẳng định sẽ đến cửa hàng của Trần gia. Chuyện này đối với thương hào khác mà nói là xung kích không có nhỏ đâu. Ừ, cũng có chút đạo lý. Trần Thánh Hiêu gật đầu, xem như tán đồng việc này, nhưng vừa nghĩ tới 48.000 lượng thì có chút đau lòng. Người đến Võ Đạo Sơn trước đưa 48.000 lượng đi. Trần Thánh Nghêu để Vưu quản sự đi đưa tiền. Gã phải tìm những phú thương kia, mặc kệ như thế nào cũng phải để bọn hắn đưa ra một chút, cũng không thể để ta chịu một mình. Gã xem như đã hiểu, súng bắn chim đầu đàn, bất cứ ai cũng không có ngồi yên, thiệt thòi đều là gã. Giống như là cùng tụ tập ăn cơm, đến cuối yên tĩnh chính là đang chờ có người chịu đứng dậy đi tính tiền thì mới kết thúc. Voi Đạo Sơn, Lâm Phàm bọn hắn đang ăn. Biểu đệ à, ăn nhiều một chút đi, ăn ít như vậy không có thịt. Lâm Phàm nói. Biết rồi biểu ca. Chu Trung Mậu cầm thùng gỗ ung ục lùa đồ ăn vào miệng. Trương Đại Thiên nhìn thấy cảnh này thì hâm mộ vô cùng. Mỗi ngày từ sáng đến tối lại bắt đầu ăn thịt ăn cá, khiến người ta chảy nước miếng. Lâm trưởng môn, đây là công tử nhà ta đưa tới. Vưu quản sự tiến đến đưa ngân phiếu cho Lâm Phàm. Mẹ nó, Trương Đại Tiên ngay từ đầu không có chú ý. Lúc thấy đây là vật gì, hai mắt lóe sáng. Ngân phiếu, một xấp ngân phiếu thật dày. Ờ, không tệ. Lâm Phàm nhận ngân phiếu, tiếp tục ăn cơm. Vưu quản sự đưa tiền đến, yên lặng lui ra. Trần gia cùng Võ Đạo Sơn quan hệ không tốt như trong tưởng tượng, chỉ là hợp tác lẫn nhau, theo nhu cầu. Trương Đại Tiên hỏi. Trưởng môn, đây là... Không có gì, ăn cơm đi. Lâm Phàm lạnh nhạt khoát tay. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Trừ tiền ra có thể là cái gì? Hắn bây giờ có thể sống thoải mái như thế, đó cũng đều là dùng tiền mua được. Trương Đại Tiên ăn không an lòng. Vừa mới có nhiều tiền như vậy ở trước mắt, thoáng một cái, đã qua, sao có thể ăn cơm? Tính một cái đi, chỉ ít cũng có mấy vạn lượng. Vừa rồi người kia là vương quản sự của Trần gia, sao lão lại đến đây đưa tiền? Đây là thứ gì? Lúc này Lương Dung Kỳ hô lên một tiếng. Một trưởng vỗ bàn, vừa mới ăn ngon lành, đột nhiên có vật nhỏ chạy ở trên bàn, còn tưởng là nhẹ, không nhịn được đập một cái. Chờ chút. Lâm Phàm cầm côn trùng bị Lương Dung Kỳ đập. Đây không phải là thứ tối hôm qua mang về sao? Không phải cất ở trong hộp à? Sao lại ra đây được? Cái này, đây là cái gì? Lương Dung Kỳ có chút sợ hãi hỏi. Từ khi bị âm ma dọa y, nhát gan hơn rất nhiều. Không có gì, côn trùng bình thường thôi. Lâm Phàm cầm côn trùng lên vung mấy lần, nhìn xem nó còn sống hay không. Bị một trưởng đập chết thật đúng là phế vật. Trương Đại Tiên nhìn chằm chằm cửu đầu trùng, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó nói: Trưởng môn à, con côn trùng này không có tác dụng gì, không bằng ném đi. Không sao, lần đầu nhìn thấy con trùng có 9 cái đầu, đáng để nghiên cứu. Lâm Phàm rất hứng thú với cửu trùng đầu. Đời này đã lớn như vậy, chưa từng gặp qua dạng côn trùng này. Mà cửu trùng đầu này có chút cứng, bị Lương Dung Kỳ đập như thế cũng không bị bẹp dí. Trong thân thể nho nhỏ ẩn chứa sức mạnh lớn. Cửu đầu trùng nằm ở trên bàn cũng chưa có động đậy. Trương Đại Tiên có chuyện muốn nói với Lâm Phàm, nhưng tình huống bây giờ cũng không thích hợp. Bữa sáng kết thúc. Hiện chất à, ta rất nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi có phải gặp được người của trùng cốc không? Trương Đại Tiên kéo Lâm Phàm đến một bên hỏi. Muốn Lâm Phàm nói nhất định phải đổi giọng trưởng môn, nhưng xem ra thần sắc của Đại Tiên có chút nghiêm nghị. Hắn biết rõ đây là đang nói chuyện nghiêm túc. Không phải ngập người của trùng cốc, mà gọi là cửu trùng bang gì đó. Trường Đại Tiên Trầm Tư đột nhiên sững sờ nói: Đây là thế lực bang hội ở trong phạm vi của Trùng Cốc, làm sao để đến Giang Thành? Người chắc không phải cùng bọn hắn phát sinh giao dịch rồi chứ? Không có giao dịch, chỉ là giết bọn hắn thôi, Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên mơ hồ, lại không phản bác được, không biết nên nói cái gì. Sau đó kéo Lâm Phàm nghiêm túc nói: Nhớ kỹ, việc này đừng nói cho bất kỳ kẻ nào. Trùng Cốc là vực sâu, bên trong phạm vi thế lực rất là cường đại, chỉ cần bị để mắt tới, khẳng định sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Con trùng kia ta đề nghị diệt đi, không nên để lại. Nếu như giữ lại, lúc thực lực còn chưa lớn mạnh thì không thể để lộ ra. Trường Đại Tiên không hy vọng Lâm Phàm cùng Trùng Cốc có liên hệ, chí ít không phải hiện tại. Lâm Phàm vỗ bả vai của Trường Đại Tiên nói: Người nghiêm túc như vậy, ngược lại ta lại có chút không thích ứng. Yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán. Hắn khẳng định đã có tính toán. Khống trùng thuật của đối phương mặc dù rất yếu, không cách nào cùng ngự trùng thuật so sánh, nhưng ít ra nói rõ cái này có quan hệ với Trùng Cốc. Nhưng từ trà tại U Thành, hắn ta biết được hắn tu luyện ngự trùng thuật là cũng hủy đi nội lực ngự trùng thuật của hắn. Điều này cũng đủ chứng minh Trùng Cốc không thể coi thường. Nhưng cha hắn là cha hắn, Trương Đại Tiên là Trương Đại Tiên, mà ta thì đại biểu cho chính mình. Việc bọn họ trước kia không làm được không có nghĩa là ta cũng không làm được. Chương 151: Tiểu trùng bé nhỏ. Trương Đại Tiên trong lòng đang chửi thầm, tính toán cái rắm, hắn ta chỉ hy vọng đừng có phát hiện nhanh như vậy. Người của cửu trùng bang sao lại xuất hiện ở Giang Thành? Đầu óc của bọn chúng có vấn đề không? Chỗ nào không đi, tại sao nhất thiết phải đến Giang Thành làm gì? Trong viện lạc, Lâm Phàm cảm thấy nhân sinh chính là một loại cảm ngộ, một loại hưởng thụ. Kiếp trước thiếu khuyết cái gì thì kiếp sau sẽ có cái đó. Tài sản của hắn đã đạt được hơn 20 vạn, sắp tới 30 vạn lượng. Đây là một con số khổng lồ. Dù đi bất cứ nơi nào đều có thể có một cuộc sống thoải mái, dễ chịu. Số tiền đó không có mấy người biết rõ, nhất là đám người Trương Đại Tiên càng không thể nào để cho bọn chúng biết được. Cửu đầu trùng đang nằm bò hôn mê trên bàn, đầu thì quay cuồng mơ màng, sau đó nó dần dần tỉnh lại, phần đầu có chút đau, giống như vừa bị người khác đánh. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải vấn đề. Nó đến để tìm chủ nhân của nó. Hai chi của cửu đầu trùng rơi thõng xuống đất, hai bên ở phần bụng mọc ra ba cái móng vuốt ngắn nhỏ nhưng rất sắc nhọn, chín cái đầu kéo dài. Nó đi men theo mép bàn, 18 con mắt căng tròn nhìn xuống dưới mặt đất. Nó cảm thấy có chút cao. Mặc kệ, cửu đầu trùng nhảy từ trên mặt bàn xuống. Nó rơi từ trên không xuống, hình như nghe có tiếng gào thét thổi đến bên tai. Đầu rơi xuống đất, đập mạnh vào đất, nó lại trực tiếp hôn mê. Thảm hại. Qua hồi lâu, cửu đầu trùng mơ màng tỉnh lại lần nữa. Sau đó những chiếc chân ngắn của nó đều chạy về phía cửa. Nó cảm nhận được hơi thở của chủ nhân cách đó không xa. Đường huynh à, đợi đã nữa ta có mấy lời muốn nói với huynh. Viên Thiên Sở nhìn thấy Lương Dung Kỳ ở Võ Đạo Sơn rất bận rộn, cảm thấy nên nhắc nhở một chút. Có những chuyện nói qua quá nhiều thì quá rõ ràng, nhưng y có trách nhiệm quan tâm tới trình độ trí tuệ không đủ cao. Viên Thiên Sở không nhìn thấy có thứ gì đó đang chạy thục mạng ở dưới đất, y một cước đạp xuống cũng không thèm để ý. Sau đó y đi về phía Lương Dung Kỳ và nói: Đi theo ta. Cửu đầu trùng trợn tròn qua mắt, nó lại bị dẫm lên, quá choáng váng, thân thể của nó quá nhỏ cho nên không thể có ai để ý tới. Lương Dung Kỳ hỏi: Đi theo ngươi làm gì? Viên Thiên Sở trầm tư một lát nói: Ngươi có biết không, ngươi bây giờ rơi vào trong bẫy của một người nào đó rồi đấy. Lương Dung Kỳ kinh ngạc không chớp mắt. Ý gì đây? Nói thật thì y căn bản không hiểu đang nói về cái gì. Từ biểu hiện trên khuôn mặt của Lương Dung Kỳ có thể nhìn ra, kỳ thật y không có cảm giác được trong này có vấn đề gì. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Nếu y có thể hiểu được, đã không phải là Lương Dung Kỳ rồi. Y cũng không phải đứa con của gia tộc đuổi ra khỏi cửa, trí thông minh quyết định tất cả. Mà Viên Thiên Sở tự nhận mình vô cùng thông minh, có thể cùng Lâm Phàm và Trương Đại Tiên hai người trò chuyện mà không bị rơi vào thế hạ phong. Gần đây ta thấy người và Trương Thiên Sơn đi lại rất thân thiết, ta khuyên người không nên bị mê hoặc. Hắn ta không phải con người đơn giản như vậy. Người rời khỏi Võ Đạo Sơn sẽ gặp nguy hiểm, chuyện này bị hắn ta tính toán rồi, để khi người gặp nguy hiểm ra tay cứu người, khiến người cảm động đến rơi nước mắt, từ đó có một mực trung thành với hắn ta. Ta đề nghị người hãy như ta, đừng hỏi quá nhiều, nếu không tương lai sau này muốn thoát thân cũng khó. Viên Thiên Sở nói giống như thật vậy. Thôi đi thần kinh, Lương Dung Kỳ nhìn một chút rồi nói: Viên huynh, ta nói cho ngươi biết, ngươi thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Hơn nữa ta cảm giác ngươi đã sinh ra ảo giác rồi. Nếu không ổn thì nghỉ ngơi một chút đi. Rời khỏi Võ Đạo Sơn là ý muốn của ta. Trương phó trưởng môn đến cứu ta, cũng chả thấy ngươi tới cứu ta đâu. Nhìn thấy cái gì đấy không? Đây là Trương phó trưởng môn nói cho ta, biểu hiện không tồi, đã cho ta một môn bí tịch võ đạo cao thâm. Ta còn phải trở về nghiên cứu, không nói cho ngươi biết được. Lương Dung Kỳ đi luôn không quay đầu lại. Y thấy bệnh của Viên Thiên Sở thật là không nhẹ. Trong khoảng thời gian này, từ từ tiếp cận Trương Thiên Sơn, y cảm giác người này không tồi, đối với y cũng rất tốt, có cảm giác được phụ thân quan tâm chăm sóc. Viên Thiên Sở thét lớn lên: Ta nói đều là thật. Những lời nói đó Lương Dung Kỳ không hề nghe, dần dần đi xa. Viên Thiên Sở lắc đầu, có cảm giác bất đắc dĩ. Nói chuyện với người không thông minh thật là khó khăn. Người khôn giữ mình ở trận đấu tranh giành quyền làm trưởng môn này, y chính là người khách đứng xem. Bản thân y muốn xem thử ai mới là người đến cuối cùng, là ngươi, Lâm Phàm hay là Trương Thiên Sơn. Trong sân viện, Lâm Phàm cảm thấy chân tay ngứa ngáy. Hắn vừa mở mắt ra thì đã phát hiện trên bàn cầu đồ trùng đang nằm hôn mê, khẽ trên mê mu bàn tay của hắn. Chính cái đầu của nó chạm vào các ngón tay. Nếu không quan sát kỹ, có thể đã coi như là con ruồi hoặc là con gì đó, đập một cái sẽ chết ngay. Lâm Phàm cầm cừu đầu trùng lên, nói: Tiểu trùng à, ngươi có chút to gan đấy. Cừu đầu trùng tỉnh dậy, thân mật vô cùng. Đây là bảo bối mà bốn người kia đang tranh đoạt, đầu óc đúng là có bệnh. Hắn thật không nhìn ra con côn trùng này có điểm gì khác biệt. Tẩy điểm, ngưng tụ nội lực đặc thù của ngự trùng thuật tại đầu ngón tay, nhìn xem tiểu trùng này sẽ như thế nào. Lập tức, hắn phát hiện ra chính cái đầu của cừu đầu trùng dần dần hé miệng. Nó hút thức ăn, chính cái đầu truyền ra lực hút yếu ớt. Nội lực đặc thù của ngự trùng thuật không bị khống chế, bay về phía của miệng cừu đầu trùng. Lợi hại thật. Lòng hiếu kỳ chơi đùa của Lâm Phàm nổi lên. Cừu đầu trùng đứng một bên có chút khẩn trương, lo lắng. Tại sao lại có thể có loại côn trùng quái dị như vậy? Hắn sớm đã tăng ngự trùng thuật lên tới cảnh giới tối cao, chất lượng của nội lực cũng đạt đến cực cao. Một lúc sau lực hút biến mất, cừu đầu trùng giống như đã ăn no rồi, nó còn ợ ra một tiếng. Cứ như vậy kết thúc sao? Thời gian duy trì quá ngắn đi. Sau khi cừu đầu trùng ăn no, nó nằm ở trên mu bàn tay của Lâm Phàm, thân mật cọ sát dường như rất vui vẻ. Lâm Phàm nói: Cầu tử à, Võ Đạo Sơn chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi. Ngươi đi làm một cái rào chắn ngay trên khoảng đất trống, đừng làm quá lớn, thuận tiện đào một cái hố cho ta. Trưởng Đại Tiên rất rõ ràng không muốn giữ cừu đầu trùng ở lại. Chuyện này thể hiện cừu đầu trùng có chút lợi hại. Bất cứ thứ đồ vật gì thần bí đều có thể dẫn dụ lòng hiếu kỳ trong hắn. Trước khi chưa nghiên cứu rõ ràng cừu đầu trùng, hắn tuyệt đối không vứt bỏ đối phương. Vâng, công tử. Cầu tử lập tức đi làm việc theo sự dặn dò của công tử. Cừu đầu trùng dường như nghe hiểu được cuộc nói chuyện của Lâm Phàm. Nó đứng trên mu bàn tay của Lâm Phàm, sung sướng nhảy nhót. Màn đêm dần dần buông xuống, sự sung sướng của cừu đầu trùng đang dần dần biến mất, thậm chí nó có chút hoảng sợ. Sau đây đây chính là nhà của ngươi, ngươi cứ yên tâm mà ở đây, ta sẽ nuôi nấng ngươi trắng trẻo mập mạp. Lâm Phàm đặt cừu đầu trùng xuống dưới. Cái tổ này làm cũng không tồi. Nó được làm từ gỗ quấn quanh thành từng vòng một. Bên trong có một gian phòng nhỏ. Trong gian phòng nhỏ toát lên sự thoải mái dễ chịu. Chén dùng để đựng đồ ăn, nước uống và kẻ chén nước cơm cũng đặt nơi đó. Nhìn dáng vẻ này giống như đang nuôi một con chó. Thân thể của cừu đầu trùng nhỏ đang đứng bên trong giống như có chút mơ màng. Dường như nó không nghĩ tới sẽ có những đãi ngộ như thế này. Rất hoàn mỹ, rất hoàn mỹ. Chúng ta trở về ngủ. Lâm Phàm có cảm giác Võ Đạo Sơn đang trên đà phát triển theo hướng giống như suy nghĩ trong lòng của hắn. Tiền không ngừng chảy vào, phong cảnh xung quanh thoải mái dễ chịu, nuôi một tiểu bảo bối để giữ nhà. Những ngày sau này thật là quá mỹ mãn. Trường Đại Tiên nhìn cừu đầu trùng, hắn ta biết rõ thứ bảo bối có thể được cừu trùng bác coi trọng nhất định không tầm thường. Nhưng không ngờ hiện chất Lâm Phàm đối với người ta lại miễn cưỡng qua loa như thế. Hắn ta rất muốn nói với tiểu côn trùng: ngươi nhìn nhầm người rồi. Ban đêm, trong khu rừng âm u tại Lang Trại Câu, có vô số âm ma xuất hiện. Trong đó có một tên âm ma, trên dưới toàn thân của hắn đều là cơ bắp, thân cao cũng hơn 3 mét, trên thân cũng cõng theo một tấm bia đá. Hắn dẫn theo đại quân âm ma đánh về phía Võ Đạo Sơn, khí tức hắc ám bao phủ cả bầu trời đêm. Phía dưới chân núi Võ Đạo Sơn, từng đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm lên Võ Đạo Sơn. Trên núi có ánh sáng, thứ ánh sáng này làm cho bọn chúng chán ghét. Có vô số âm ma đang leo lên và ngẩng đầu gào thét. Tiếng giống gào thét nghe rất kinh khủng. Những âm ma này lưu chuyển trên không trung và sau đó ngưng tụ một chỗ, hình thành nên thứ âm thanh kinh khủng. Bọn chúng tìm đến Võ Đạo Sơn, bọn chúng đang rất phẫn nộ. Âm ma cũng có lửa giận, nhưng bọn chúng không biết rốt cuộc ai làm nhục đám âm ma bọn chúng như vậy. Dù sao bọn chúng cũng không nuốt trôi được cục tức này. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và subscribe. Còn mình đừng có ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.